Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1341. Đùng. Khi một đóa đợt sóng đập ầm ầm đang lao nhanh bên trong dòng sông thời gian, phản phất ức vạn quân nặng nề, phát ra một tiếng nặng nề âm thanh, hình ảnh cũng vào giờ khắc này chung kết, nhưng thần hoang trên đại lục, kia bó buộc từ đạo kia đợt sóng bên trong theo bắn ra ánh mắt, nhưng là đưa đến thiên địa trật tự hỗn loạn, đưa đến thần hoang trên đại lục vô số sinh linh kinh sợ sợ hãi, vẫn thần chi địa ngoại tệ tụ chư đế cường giả cũng vào giờ khắc này cảm thấy vong hồn cũ bốc lên, trong lòng sinh ra không tên sợ hãi, thành đế thứ nhất, sừng sững võ đạo đỉnh cao nhất bọn họ, chưa từng cảm thụ qua bực này kinh khủng. Phát sinh cái gì sao? Vì sao thiên địa quy tắc đột nhiên hỗn loạn không chịu nổi, là ai, lại trong nháy mắt đảo loạn toàn bộ thần hoang đại lục thiên địa trật tự, đương đại đại đế chớ không kinh hãi, là cực đông chi địa, đông lăng sơn phương hướng. Đó là cái gì? Vẫn thần chi địa bên ngoài, chư đế cường giả cảm ứng được hỗn loạn mãnh liệt nhất địa phương, từng đạo ánh mắt nhất thời rối rít đầu bắn qua, xuyên thấu hư không, chú ý tới cực đông chi địa bầu trời thiên khung vỡ vụn. Hóa thành vô biên hỗn độn, nhiễu loạn thiên địa quy tắc trật tự, thật lâu không cách nào bình. Chẳng lẽ là Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí, hắn làm gì? Lại đưa tới như vậy đáng sợ cảnh tượng, chính là năm xưa thiên đế cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thủ đoạn như vậy. Chư đế tâm bên trong không tên khó an, mí mắt nhảy lên, thân đại đế, giờ phút này cũng khó mà trấn định, mà cực đông chi địa, Đông Lăng Sơn tất cả mọi người cũng đều sắc mặt trắng bệch. Khi hỗn loạn khí tức kinh khủng, bọn họ cảm thụ là khắc sâu nhất, tại loại này khí tức kinh khủng ba động xuống, trong lòng bọn họ phương mới thật sự cảm giác chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn. Ảnh tử kiếm khách lộ vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói hắn trở nên mạnh hơn, ngay sau đó, hắn bên trái nhấc tay một cái, ở trên hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, ông. Trong nháy mắt, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên tịch quyển mở. Hỗn loạn khí tức dần dần bình. Băng loạn thiên địa quy tắc cùng trật tự rối rít thuộc về bình thường, nhanh chóng chữa trị sụp đổ thương khung, cái kia tự từ nơi sâu xa quanh co mà ra thời gian trường hà, cũng dần dần không nhìn thấy, giống như ảo ảnh cùng bọc một dạng biến mất không thấy gì nữa, phản phất mới vừa rồi hết thảy, cũng chỉ là hư ảo, giả tưởng, nhưng khung đính thượng vậy còn đang bị nhanh chóng tu bổ đen nhánh, nói cho mọi người mới vừa rồi hết thảy đều là thật sự phát sinh. Ảnh tử kiếm khách nhìn về phía Cổ Lập Tùng, ngươi là hắn chọn trúng truyền nhân sao? Cổ Lập Tùng còn nơi mới vừa rồi trong khiếp sợ thật lâu không cách nào thần. Cuối cùng, hắn hít sâu một cái, rốt cuộc ổn định tâm thần, trong ánh mắt ánh sáng hừng hực, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập lên. Hắn dĩ nhiên nhận ra kia một đóa đợt sóng bên trong nổi lên trong cảnh tượng thân ảnh mơ hồ. Hắn mặc dù có thể lớn lên nhanh chóng như vậy, liền là bởi vì năm đó lấy được đối phương truyền thừa. Hắn biết đối phương rất mạnh, từng gặp đối phương lưu lại một sợi khí tức lạc ấn, nhưng là lại không nghĩ tới đối phương lại cường hãn đến mức độ này, liền tụng đọc kỳ danh, liền làm cho thần hoang đại lục trật tự rối loạn, thiên băng địa liệt. Đối phương tu vi, kết quả bực nào thông thiên triệt địa, mà hắn càng không nghĩ đến là, Đông Lăng Sơn vị này cường giả thần bí, lại nhận biết đối phương. Cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái làm hắn kinh hãi ý nghĩ. Chẳng lẽ trước mắt vị này cường giả thần bí, lại là đồng cấp bậc tồn tại hay sao? Nghĩ tới đây, Cổ Lập Tùng cho dù to gan lớn mật, cũng không dám ở trước mặt chút nào bất kính, lập tức hít sâu một cái, hướng về phía ảnh tử kiếm khách chắp tay kính cẩn nói, vãn bối năm xưa cơ duyên xảo hợp, xác thực lấy được sư tôn truyền thừa, tiền bối nhận biết gia sư. Nghe được Cổ Lập Tùng lời nói, ảnh tử kiếm khách nhưng mà bình gật đầu một cái, nhìn Cổ Lập Tùng liếc mắt, mở miệng nói, ta cùng với chuyện hắn. Ngươi bây giờ không cần biết, sau đó, ảnh tử kiếm khách liền không ở nhiều lời, xoay người đến Đông Lăng Sơn, về phần vẫn thần chi địa, ngươi không cần phải đi. Tiếng nói rơi xuống, ảnh tử kiếm khách đã rơi vào Đông Lăng Sơn trên chủ phong, đến quái trong đá, không nghĩ tới tiểu tử này lại thật là hắn truyền nhân, bất quá tiểu tử này thật là có mấy phần hắn năm đó phong độ, lại dám tới khiêu chiến ngươi. Quái thạch trong vùng, có thần độc trao đổi, tên kia thật là càng ngày càng kinh khủng. Mới vừa kia bên trong dòng sông thời gian cuốn lên kia một đóa trong đợt sóng ghi lại việc tình, chính là vô tận năm tháng trước đây nhớ, khi đó hắn dĩ nhiên cũng làm có thể lấy một chọi mười, nhất cử tiêu diệt cửu tôn cái thế giới kia sinh linh, thật là kinh khủng, một bóng người thán phục, thổn thức không dứt, hắn là người điên, cho dù là đi chỗ đó, như cũ điên ý không thay đổi, có thể sống đến bây giờ không thể không nói là một kỳ tích, lại có một bóng người mở miệng nói, cái gì sống đến bây giờ? Không đúng, đã ở ra rắm đâu rồi, kia bên trong dòng sông thời gian hiện lên hình ảnh, đã là rất nhiều năm trước, chỗ đó bực nào hung hiểm, lấy cái người điên kia phong cách hành sự, có thể sống đến bây giờ coi như ta thua. Còn lại quái thạch bên trong bóng người cũng rối rít chen vào nói, điều này cũng đúng, quái thạch khu kia lần lượt từng bóng người lấy thần niệm trao đổi, Đông Lăng Sơn bên ngoài, Cổ Lập Tùng nghe ảnh tử kiếm khách lời nói sau, hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ, cuối cùng, hắn hướng về phía Đông Lăng Sơn chủ phong phương hướng không người thi lễ một cái, bước đi, nhìn rời đi Cổ Lập Tùng, Vân Tiêu Diêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mới vừa rồi Cổ Lập Tùng cùng ảnh tử kiếm khách nói chuyện, hắn cũng nghe đến, giờ phút này trong lòng lộ ra rất không bình, tình tiết phức tạp, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, Cổ Lập Tùng phía sau, vẫn còn có một người đáng sợ như vậy sư tôn. Người kia, đến tột cùng là ai? Vân Tiêu Diêu hít sâu một cái, trong đầu còn hiện ra người kia thân hình, kia đạo thân ảnh mơ hồ, vị này sáng chói tiên quan tài, còn có đạo kia phản phất có thể thôn vệ toàn bộ thần hoang đại lục ánh mắt, ngay sau đó cả người đánh giật mình một cái, cảm giác tia sáng kia giống như là dừng lại ở trong đầu mình, lưu lại không thể mạt sát ấn tượng, khiến cho hắn đến bây giờ cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi, đại đế, thiên đế, cái gọi là võ đạo đỉnh cao nhất. Cùng hắn so với, sợ rằng bất quá kiến càng con kiến hôi chứ, là thần sao, Vân Tiêu Diêu không khỏi nghĩ đến, ở hắn tưởng tượng bên trong, vượt qua đại đế cùng trời đế tồn tại, có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết thần chi. Thời gian như thoi đưa, thoáng một cái 7 ngày trôi qua, ngoại giới 7 ngày, nhưng tu luyện bí cảnh thời gian trận pháp bên trong, nhưng là 700 thiên. Giờ phút này, Đông Lăng Sơn sau núi một cái tu luyện bí cảnh bên trong, đột nhiên có hừng hực kim quang ngút trời lên, kinh động Đông Lăng Sơn tất cả mọi người, là công tử bế quan bí cảnh bên trong phát ra dị tượng. Đông Lăng Sơn thần minh, vô số người kinh dị, tu luyện bí cảnh bên trong, Vương Đằng cả người ánh vàng, thân thể trong suốt, toàn thân mỗi một tế bào cũng sáng chói rực rỡ, chính giữa hàm chứa đáng sợ huyết khí lực. Bất diệt kim thân đệ thất trọng, rốt cuộc thành công. Vương Đằng con ngươi mở ra, chính giữa nhất thời tóe ra một đạo hừng hực kim sắc thần quang, sáng chói không thể nhìn thẳng. Kia một đôi mắt, giống như kim đăng phổ thông sáng ngời, sau một lúc lâu, kia con ngươi chính giữa kim sắc thần quang phương mới dần dần thu lại, chương 1342. Vương Đằng bóp bóp quyền, cảm ứng một phen chính mình bây giờ nhục thân chi lực, bóp quyền giữa, liền có lực lượng đáng sợ dũng động, giống như là bóp vỡ hư không, đưa tới nổ ầm, thật là mạnh mẽ huyết khí lực, bất diệt kim thân đệ thất trọng quả nhiên lợi hại. Chẳng những thân thể năng lực chịu đựng tăng cường thật nhiều, hơn nữa thân thể thần lực cũng là tăng vọt. Bằng vào ta bây giờ thân thể thần lực, coi như là không cần tu vi lực, nếu là ở gặp phải sở mục như vậy tồn tại, đều có thể một quyền đánh bể. Nếu là lại sử dụng tu vi lực, lấy trạng thái tột cùng, một quyền đánh bể chuẩn đế sơ kỳ cũng tuyệt không phải việc khó, lại hợp với kiếm đạo thần thông, cùng với tu la kiếm uy thế, nhất kiếm tiêu diệt chuẩn đế trung kỳ cũng có tương lai. Đem bất diệt kim thân thuận lợi tu luyện tới đệ thất trọng, cảm nhận được bất diệt kim thân đệ thất trọng cường hãn, Vương Đằng giờ phút này mừng rỡ không thôi, cảm giác trước đó chưa từng có cường đại. Bằng vào ta bây giờ thân thể, không biết có thể hay không thừa tái ở điều thứ ba đại đạo, đệ thất trọng bất diệt kim thân quả thực quá mạnh, có chút vượt quá Vương Đằng tưởng tượng, lấy hắn bây giờ thân thể cường độ, tầm thường chuẩn đế tuyệt đối không phải hắn sau đó, một nửa chuẩn đế ban đầu kỳ cao thủ cấp bậc, sợ rằng liên thương đến hắn đều khó khăn, chuẩn đế trung kỳ cũng khó mà đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp, loại này cấp bậc thân thể, chưa chắc không có khả năng thừa tái điều thứ ba đại đạo. Nếu có thể thừa tái điều thứ ba đại đạo, đến lúc đó hắn nắm giữ đại đạo quy tắc chi lực, dĩ nhiên là to lớn hơn, lại lúc đối địch ba cái thần cấp đại đạo đồng thời áp chế đối thủ đại đạo quy tắc, trừ phi đối phương đại đạo quy tắc đã lớn lên đến một loại vô cùng trình độ kinh người, nếu không lời nói, đụng phải ba cái thần cấp đại đạo đồng thời áp chế, còn có thể phát huy ra mấy phần uy lực tới, bất quá Vương Đằng giờ phút này cũng không vội vã đi chưởng khống điều thứ ba thần cấp đại đạo, mà là tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Bất diệt kim thân thuận lợi tấn thăng đến đệ thất trọng sau, hắn lại lấy ra một ít thần tinh củng cố một đoạn thời gian, ngay sau đó liền lấy ra 2 quả nguyên thần đan, bắt đầu tu luyện dẫn khí kinh. thần cấp đan dược, dược liệu là vô cùng kinh khủng, nhất là loại này dùng đứng đầu thánh dược luyện chế thành đỉnh cấp thần đan, càng là kinh khủng, thánh dược thân liền là có vô cùng khổng lồ dược lực, nhiều loại thánh dược, dựa vào vô số dược liệu trân quý luyện chế thành đan, tinh hoa ngưng tụ, hiệu quả dĩ nhiên là càng cường đại hơn, nguyên thần đan hiệu quả, so với ban đầu vương đằng ở hoang thổ lấy mấy triệu yêu ma tàn hồn luyện chế được hoàng hồn đan, không biết trân quý gấp bao nhiêu lần, dẫn khí kinh đều đâu vào đấy vận chuyển, nguyên thần đan dược liệu cũng đang nhanh chóng tan ra, vương đằng trong đầu, vô số mini tinh thần một viên bị điểm sáng lên, phản phất hóa thành một cái sáng chói tinh hà, mỗi một viên mini tinh thần bên trong, đều có phù văn lóe lên, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, nhu hòa tinh huy chiếu sáng vương đằng thức hải, thần hồn bộc phát sáng chói, phản phất biến thành một mảnh sao nhỏ vũ trụ. Chính giữa tinh thần chìm nổi, khổng lồ mà tinh thuần nguyên thần đang dược lực phát huy, khiến cho vương đằng nguyên thần chi lực điên cuồng tăng vọt, càng ngày càng nhiều tinh thần từ nguyên ảm đạm trở nên sáng chói sáng ngời lên. Cuối cùng, vô cùng phù văn bắn nhanh. Hội tụ thành dẫn khí kinh thiên thứ hai chương. Mà phần đầu tiên chương tu luyện chi pháp là nhanh vận hành, luyện hóa cùng hấp thu kia nguyên thần đang bên trong lực lượng, từng cổ một dày đặc nguyên thần chi lực dũng động, vần quanh ở vương đằng nguyên thần chung quanh, hóa thành một cái kim sắc kén, đem vương đằng nguyên thần bao phủ đi vào, bồi bổ lớn mạnh hắn nguyên thần. Nguyên thần, cũng ở đây dưới tình huống như vậy, lặng lẽ lột xác đến, mà ngoại giới, theo tử vong chi hải bên trong có thần bí thiên cung xuất thế, đông hoang cơ hồ tất cả mọi người sự chú ý, cũng đều bị thần bí kia thiên cung hấp dẫn đi. Cho nên ở vương đằng bế quan khoảng thời gian này, nhưng là không có ai lại tới khiêu chiến vương đằng, toàn bộ thần hoang đại lục, các đại vực thiên tài đều đã hội tụ đến đông hoang, hơn nữa chạy tới tử vong chi hải, cùng rất nhiều cường giả đỉnh cao đồng thời, tấn công thần bí thiên cung, muốn đồ đánh vào trong thiên cung, tìm cơ duyên. Theo đại lượng tu sĩ xông vào tử vong chi hải, chuyện này cũng tự nhiên kinh động tử vong chi hải bên trong rất nhiều sinh linh, trừ biển sâu cự thú bên ngoài. Tử vong chi hải bên trong, còn có một chút còn lại cổ lão chủng tộc, cùng các phe tu sĩ sinh ra kịch liệt mâu thuẫn, nhất là làm một ít nhân loại tu sĩ, xông vào tử vong chi hải đáy biển, tranh đoạt tử vong chi hải bên trong lắng động vô tận tuế nguyệt tài nguyên cùng trân bảo, thậm chí tứ vô kỵ đạn liệp sát trong biển sinh linh, đem mâu thuẫn này, càng trở nên gay gắt, trong lúc nhất thời, tử vong chi hải bên trong vén lên một trận gió tanh mưa máu, mỗi ngày đều ở bùng nổ kịch chiến, mà những thứ kia biển sâu cự thú. Mặc dù sống vô tận tuế nguyệt, vô cùng cổ lão, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có phương pháp tu hành, cho đến vương đằng đem tiên thiên chi long cùng xích lân long xà ở lại tử vong chi hải, thu phục những thứ kia biển sâu cự thú cùng với trong biển rất nhiều những sinh linh khác, mới vừa truyền xuống phương pháp tu hành, nhưng là chuyện này khoảng cách bây giờ, cũng bất quá sổ tái a, sổ tái thời gian, những thứ này trong biển sinh linh, mặc dù lấy được tu luyện pháp môn, thậm chí là thần thông, nhưng là thực lực tăng lên nhưng cũng không to lớn, mà lần này tràn vào tử vong chi hải cường giả quả thực quá nhiều, chuẩn đế cấp bậc tồn tại, cũng không biết tới bao nhiêu tôn. Còn có những thứ kia đế trong bản lưu danh đứng đầu thiên tài yêu nghiệt, cũng tất cả mọi người chiến lực vô song, thần thông quảng đại, những thứ này động vật biển, căn không phải là đối thủ. Năm xưa tử vong chi hải mặc dù bị gọi là cấm khu, cũng không phải là bởi vì những thứ này động vật biển tồn tại, mà là bởi vì tử vong chi hải bên trong dũng động cấm kỵ chi lực, hạn chế thần hoang đại lục sinh linh xông vào. Về phần động vật biển, mặc dù cũng là một cái uy hiếp, nhưng là lại cũng không phải là chủ yếu, mà nay mất đi cấm kỵ chi lực che chở tử vong chi hải, liền không còn là cấm khu, những thứ này động vật biển cũng không đáng để lo, mà coi như tử vong chi hải mà nay thống ngự người tiên thiên chi long cùng xích lân long xà, thấy các phe tu sĩ xông vào trong biển cướp trắng trợn cùng tàn sát dưới quyền tộc quần, tự nhiên không thể nào ngồi yên không lý đến, dẫn vô số động vật biển bên trong tinh anh cường giả, cùng những thứ kia xông vào hải trung tu sĩ bùng nổ đại chiến, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà huyết mạch cao quý, thân đối với cái này động vật biển đều có đến từ sâu trong linh hồn uy hiếp, cộng thêm bọn họ đối với mấy cái này động vật biển truyền thụ pháp môn, dĩ nhiên là thắng được những thứ này tâm tư lẫn nhau đối với nhân loại đơn thuần rất nhiều động vật biển công nhận. Cho nên tùy tiện thống ngự tử vong chi hải, nhưng mà, theo tiên thiên chi long cùng xích lân long xà hiện thân, xông vào tử vong chi hải các phe tu sĩ, ngược lại rối rít kích động lên. Long. Đó là chân chính long. Cốt dày đặc sinh mệnh khí tức, cốt thịnh vượng huyết khí, đây cũng không phải là khôi lỗi long, là chân chính long tộc. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh từ lâu tiến vào tử vong chi hải, giờ phút này tất cả đều khiếp sợ cùng vô cùng kích động, đem Xích Lân Long Xà cũng nhận thức làm là long, long tộc lại không có diệt tuyệt, tử vong chi hải bên trong lại có còn sống long, hơn nữa còn là hai con rồng nhỏ, ha ha ha ha, tử vong chi hải bên trong, quả thật là cơ duyên nơi. Tin đồn long tộc một thân là bảo, hơn nữa chiến lực kinh khủng. Như vậy hai con rồng nhỏ, nếu là có thể đem bọn họ trấn áp thu phục, đem tới chờ đến bọn họ trưởng thành, có thể vô địch thế gian. Tử vong chi hải bên trong, vô số tu sĩ tất cả kích động không thôi, một số người thậm chí tạm thời buông tha tấn công thần bí thiên cung, mà là đối với tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà mở ra vây bắt cùng đuổi giết. Chương 1343. Dạ Vô Thường mấy người cũng đã đuổi đến tử vong chi hải, biết được mà nay có vô số người đều tại truy kích tìm Xích Lân Long Xà cùng tiên thiên chi long, vẻ mặt nhất thời tất cả đều ngưng trọng lên. Long Nhi cùng Xích Lân quả nhiên gặp phải phiền toái, chúng ta được mau sớm tìm tới bọn họ mới được. Chu Tùng trầm giọng nói, Trụi Long, ngươi lực cùng thần thức cũng vô cùng cường đại, lại ngươi cùng chúng nó thân mật nhất, có thể hay không tìm tới bọn họ. Diệp Thiên Trọng nhìn về phía theo tới Hói Đầu Hạc đạo, Hói Đầu Hạc đã sớm muốn gặp tiên thiên chi long, dù sao tiên thiên chi long nhưng là do nó tự mình ấp trứng đi ra, luôn sẽ có nhiều chút cảm tình. Lần này cũng đi theo Dạ Vô Thường đám người cùng nhau tới đến tử vong chi hải, ở hướng Tây Nam. Hói Đầu Hạc thần hồn vô cùng cường đại, cảm giác lực kinh người, lại bởi vì ban đầu ấp trứng tiên thiên chi long giữa hai người thành lập được có thể một loại thần bí liên lạc, giờ phút này cẩn thận cảm ứng một phen, chính là cảm ứng được tiên thiên chi long chỗ phương vị, tốt lắm, chúng ta bây giờ lập tức đi. Nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, mọi người lập tức lên đường, hướng Tây Nam vội xông đi, ừ. Là Vương Đằng bên người mấy cái tùy tùng. Nhưng mà bây giờ tử vong chi hải thượng tụ tập tu sĩ quả thực quá nhiều, Dạ Vô Thường đám người bay ra không lâu, chính là gặp được Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi cường giả, bị nhận ra thân phận, hừ, bọn họ lại còn dám ra Đông Lăng Sơn, bắt hắn lại môn. Trong nháy mắt, các phe nhân mã rối rít xuất thủ, muốn trấn áp Dạ Vô Thường đám người, song phương nhất thời bùng nổ một trận chiến đấu kịch liệt. Bây giờ Dạ Vô Thường chờ người cũng đã xưa không bằng nay, nắm giữ sánh bằng chuẩn đế sơ kỳ thực lực, cộng thêm Chu Tùng trận pháp phụ trợ, mà lần này tao ngộ những thứ này Đông Nguyên vực cường giả, tu vi cũng chỉ là chuẩn đế sơ kỳ trên dưới, cho nên cũng không đối với bọn họ tạo thành quá đại phiền toái. Một phen kịch chiến sau, liền đem hết thảy tiêu diệt, không được, chúng ta như vậy quá tỉnh, Đông Nguyên vực không ít thế lực cũng căm thù chúng ta được che trốn một chút thân phận, nếu không phiền toái không ngừng. Linh Mục Kiếm Tôn mở miệng nói, đem ban đầu Vương Đằng luyện chế thiên huyễn mặt nạ lấy ra mang theo, thay đổi dung mạo cùng khí tức. Dạ Vô Thường mấy người cũng đều có một tấm thiên huyễn mặt nạ, nhưng mà Hứa Cửu chưa từng vận dụng, giờ phút này cũng đều rối rít mang theo, tránh cho lại gặp được mới vừa rồi tình huống. Về phần Hói Đầu Hạc chính là tự đi biến ảo bộ dáng, không người nào có thể nhìn thấu nó hư thật, mau mau rời đi nơi này, chúng ta mới vừa rồi ở chỗ này kịch chiến, nhất định cũng đưa tới phụ cận một số người chú ý, đem những cường giả này kim đan cùng pháp bảo chứa đồ cuốn lên. Chu Tùng chính là lập tức ném ra trấn bàn thờ, lấy truyền tống trận pháp nhanh chóng chuyển di đi ra ngoài, rời đi chỗ này. Bất quá bởi vì không biết tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà vị trí cụ thể, không cách nào xác định vị trí tinh chuẩn tọa độ, cho nên cũng không cách nào dùng truyền tống trận pháp trực tiếp truyền tống đến tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà vị trí phương. Làm Dạ Vô Thường đoàn người chạy tới tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà nơi ở thời điểm, Xích Lân Long Xà cùng tiên thiên chi long đang cùng một đám thần hoang đại lục cường giả kịch chiến. Những thứ này thần hoang đại lục cường giả cũng không phải là nhưng mà đông hoang tu sĩ, còn có các vực khác cao thủ cũng đối với tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà sinh ra hứng thú, muốn trấn áp bọn họ. Phụ cận hải vực đã bị máu tươi nhiễm đỏ, không ít động vật biển bỏ mạng ở những tu sĩ này trong tay, mà tu sĩ cũng không thiếu người ngã xuống. Một chùm oành tiên huyết làm cho trong nước biển đều tràn đầy mùi máu tanh. Hai con rồng nhỏ, hôm nay các ngươi đừng nghĩ chạy mất, ngoan ngoãn thần phục chúng ta, theo chúng ta đi đi. Một cái chuẩn đế trung kỳ cường giả cười lạnh, ngút trời pháp lực mãnh liệt, quy tắc trật tự qua lại, chụp vào tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà. Chung quanh có không ít tu sĩ cũng đang thi triển thần thông, sử dụng pháp bảo, đối với tiên thiên chi long cùng Xích Lân Long Xà tiến hành trấn áp. TTT. Trống. Xích Lân Long Xà cùng tiên thiên chi long rối rít trống giận, trên người bộc phát ra khí tức ba động, rõ ràng là chí thánh đỉnh phong. Bọn họ thân thì có cực cao lớn lên thuộc tính, ở nơi này tử vong chi hải bên trong, có vô cùng phong phú tài nguyên, cùng với cơ duyên tạo hóa, khiến cho chúng nó như cá gặp nước, lớn lên nhanh chóng. Hơn nữa bất kể là xích lân long xà hay là trước thiên chi long, đều là vô cùng mạnh mẽ loại vật, có tiên thiên ưu thế, hơn nữa tu luyện công pháp cùng thần thông, cũng là vương đằng truyền thụ thần giới cao cấp nhất công pháp cùng thần thông, cho nên hai người mặc dù chỉ có chí thánh đỉnh phong tu vi, nhưng là cũng có thể so với chuẩn đế cấp bậc thực lực, nhưng tha cho là như thế, đối mặt đông đảo chuẩn đế cường giả vây công, một con rồng một trắng giờ phút này cũng lâm vào tuyệt địa trong hiểm cảnh, long nhi xích lân. Vừa lúc đó, Dạ Vô Thường đám người rốt cuộc chạy tới. Rối rít hét lớn một tiếng, lập tức hướng những thứ kia vây công xích lân long xà cùng tiên thiên chi long chuẩn đế cường giả đi giết. Ừ, các ngươi là người nào, lại dám ra tay với chúng ta, muốn nuốt một mình hai con rồng nhỏ sao? Khi mấy tôn chuẩn đế cường giả nổi giận, chính là chí thánh đỉnh phong, cũng dám nhổ răng cọp, tìm chết. Nuốt một mình ngươi đại gia. Diệp Thiên Trọng quát lên một tiếng lớn, xông lên phía trước, ra tay một cái chính là đại sát chiêu, đánh phía một vị trong đó chuẩn đế cường giả, suy suy suy. Đồng thời, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng xuất thủ, kiếm quang bay tiết, chém về phía kia vài tên chuẩn đế cường giả. Kia vài tên chuẩn đế cường giả chính liên thủ trấn áp tiên thiên chi long cùng xích lân long xà, sau lưng lại đột nhiên gặp như vậy tập kích, nguyên thấy Dạ Vô Thường đám người chỉ có chí thánh đỉnh phong tu vi, cũng không chút nào để ý, nhưng là khi Dạ Vô Thường đám người xuất thủ, mọi người trong lòng lập tức cảm giác nguy hiểm. Nhất thời kinh hãi, liền vội vàng bay lên trời, tránh bọn họ thần thông, huyền thiên trọng lực đại trận. Đại chư thiên phong cấm thần trận. Chu Tùng lật tay, từng ngọn trận pháp hiện lên, đem kia muốn đồ né tránh mọi người rối rít đè xuống. Trận pháp. Kia vài tên chuẩn đế cường giả nhất thời rối rít giật mình, sau đó có người đột nhiên nhận ra Chu Tùng đám người là các ngươi là vương đằng bên người mấy cái tùy tùng, thay đổi dung mạo cùng khí tức. Các ngươi thật lớn mật, dẫn đến Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi, còn dám ra Đông Lăng Sơn, hơn nữa lại còn dám nhổ răng cọp, các ngươi tìm chết. Mấy cái này chuẩn đế cường giả bất ngờ đều là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh, biết vương đằng dưới quyền có một cái cực kỳ giỏi trận pháp tùy tùng, giờ phút này chính mắt thấy Chu Tùng lật tay giữa bày tầng tầng lớp lớp trận pháp, nhất thời liền phản ứng qua. Oanh! Phốc phốc phốc! Nhưng mà bọn họ thân chính là gặp đánh bất ngờ, giờ phút này lại bị Chu Tùng trận pháp đè xuống đến, trong lúc vội vàng, đã khó mà ngăn trở Dạ Vô Thường đám người chém ra thần thông, đồng thời, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà cũng phát uy, hướng bọn họ xuất thủ, khiến cho bọn họ hai mặt thụ địch, tại chỗ bị thương nặng, cuối cùng bị Dạ Vô Thường đám người hết thảy tiêu diệt. Xa xa có một ít tu sĩ chú ý tới một màn này, nhất thời thất kinh, thả ra một quả chiếu lệnh phù tương tự bí phù, theo sau chính là xoay người liền trốn, không tốt. Là vạn lý truy tung phù. Khi bí phù bộc phát ra vô số phù văn, xông vào Dạ Vô Thường, cùng với xích lân long xà chờ người trong thân thể, in dấu xuống bọn họ khí tức, để với phân phối cường giả, đối với bọn họ tiến hành truy lùng, chương 1344. Bên trong vạn lý truy tung phù, hành tung chúng ta liền coi như là hoàn toàn bại lộ ở thế lực khắp nơi trong tầm mắt, thế lực khắp nơi nhất định sẽ đối với chúng ta tách ra vô tận đuổi giết, bây giờ chúng ta được lập tức Đông Lăng Sơn, chỉ cần đến Đông Lăng Sơn, chúng ta liền có thể an toàn. Chu Tùng mở miệng nói, dự định mang theo mọi người cùng với xích lân long xà cùng tiên thiên chi long, trực tiếp truyền tống cực đông chi địa, TTT, trống, xích lân long xà cùng tiên thiên chi long khẽ kêu, tứ phương cũng không thiếu động vật biển, khiến chúng nó không đành lòng vứt bỏ, chúng ta không mang được bọn họ, hơn nữa những tu sĩ này, nhằm vào là hai người các ngươi, còn có trong biển sâu rất nhiều tài nguyên cùng trân bảo, những thứ này động vật biển chỉ cần lặng giấu, những tu sĩ kia không đến nổi đi tận lực đuổi theo giết bọn nó. Chu Tùng mở miệng nói, nói xong, hắn đang muốn ném ra trấn bàn thờ, mở ra truyền tống trận, nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ thần bí lực vô hình, đột nhiên từ trên mặt biển tòa kia phù không thần bí trong thiên cung bộc phát ra, hơn nữa lấy đáng sợ tốc độ, phóng xạ bát phương, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tử vong chi hải, khi cổ thần bí lực vô hình khuếch tán, tử vong chi hải bên trong tất cả mọi người đều thân hình rung một cái, ngay sau đó trong hư không quy tắc trật tự hỗn loạn. Dũng động ra từng cổ một khí tức thần bí, phát sinh cái gì sao? Linh Mục Kiếm Tôn đám người rối rít cả kinh, tử vong chi hải trật tự hoàn toàn loạn, mau rời khỏi. Hắn lật tay sử dụng trấn bàn thờ, điều chỉnh cực đông chi địa tọa độ, sau đó chính là pháp lực dũng động, dự định kích hoạt trấn bàn thờ. Sau khi truyền tống trận pháp hiện lên, vậy cường đại truyền tống lực lại bị trong hư không dũng động kia một cổ lực lượng thần bí ngăn cách. Truyền tống lực lại không cách nào hàng lâm. Chu Tùng nhất thời sắc mặt đại biến, không được, mới vừa rồi lực lượng thần bí nhiễu loạn trật tự, hơn nữa cách trở truyền tống lực, truyền tống trận pháp không cách nào vận chuyển bình thường. Mà giờ khắc này, vậy từ tử vong chi hải bên trong nổi lên, lơ lửng ở giữa không trung khí thế khoáng đạt thần bí thiên cung. Bộc phát ra càng hào quang ống ánh, chính giữa có từng cổ một lực lượng thần bí dũng động, một số người đang tấn công thần bí này thiên cung môn hộ, kia nguyên đóng chặt cửa nẻo, rốt cuộc vén lên một cái khe hở. Cũng chính là một cái khe hở xuất hiện, mới vừa khơi thông ra kia một cổ lực lượng thần bí, khiến cho được kia một cổ lực lượng thần bí phóng xạ bát phương, bao phủ tử vong chi hải. Thật là thần thánh lực đo, thần bí này thiên cung chẳng lẽ là thần tích hay sao? Những thứ kia giữ vững tấn công thiên cung cường giả rối rít ánh mắt hừng hực, lộ ra vô cùng kích động, bởi vì tử vong chi hải cùng thành thần nơi liên kết, mà thần hoang trên đại lục cũng một mực tin đồn thành thần nơi cùng thần có liên quan tin đồn, mà nay tòa này thần bí thiên cung, hiển hóa ra ngoài các loại dị thường, cái loại này thần bí chưa từng thấy qua lực lượng, thần thánh khí tức, để cho người không tự chủ đem cùng thần liên hệ với nhau, oanh. Một ít cường giả tiếp tục xuất thủ, muốn hoàn toàn mở ra thần bí thiên cung môn hộ, dẫn đầu xông vào trong đó, cướp lấy trong đó khả năng tồn tại tạo hóa, mà đổi thành bên ngoài một số người là tiếp tục ở trong biển sâu tìm đủ loại trân bảo cùng với tài nguyên, đồng thời truy lùng xích lân long xà cùng tiên thiên chi long, vạn lý truy tung phù, bọn họ ở hướng tây nam. Bá bá bá. Thượng cổ tề gia cường giả cảm ứng được trong tộc tế luyện đặc thù bí phù, vạn lý truy tung phù khí tức, nhất thời quang đại thịnh, rộng rãi nhìn hướng tây nam phương, nhất thời hướng tây nam truy lùng đi, bọn họ như thế rõ ràng truy lùng đường đi, cũng đưa tới các phe thế lực khác chú ý, là người nhà họ Tề, bọn họ như vậy rõ ràng truy lùng đường đi, chẳng lẽ tìm tới kia hai con rồng nhỏ tung tích, nhanh theo sau. Thế lực khắp nơi cường giả rối rít đi theo đi lên, muốn chia một chén canh, mà theo thần bí trong thiên cung khơi thông đi ra lực lượng thần bí phong tỏa tử vong chi hải chỗ thiên địa. Quấy nhiễu cùng ngăn chặn truyền tống lực vận chuyển, khiến cho truyền tống trận pháp mất đi hiệu lực sau, gặp vạn lý truy tung phù lạc ấn khí tức Chu Tùng đám người nhất thời lâm vào trong khốn cảnh, các phe đều có cường giả ép tới gần, chúng ta vị trí bại lộ. Linh Mộc Kiếm Tôn vẻ mặt biến đổi, Chu Tùng mấy người cũng vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ mặc dù bây giờ thực lực đại tăng, xưa không bằng nay, nhưng là đối mặt một đám chuẩn đế cường giả vây công, cũng không khả năng bình yên vô sự, nhất là những thứ này chuẩn đế cường giả bên trong, chưa chắc không có chuẩn đế hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cao thủ, cho nên coi như là Thiện Chiến Giả Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người, giờ phút này cũng không dám tùy tiện đi cùng những tồn tại này ngạnh hám, đi bên này ít người. Hói đầu hạt bỗng nhiên mở miệng, hắn cảm giác cường đại, lực kinh người, mang theo mọi người bỏ chạy, nhưng như cũ không cách nào tránh khỏi cùng một nhiều chút nhân vật mạnh mẽ tao ngộ, xảy ra ác chiến, cực đông chi địa. Đông Lăng Sơn chủ phong sau núi tu luyện bí cảnh bên trong, Vương Đằng trong ốc, một cái kim sắc nguyên thần nốt phòng dày đột nhiên giữa vỡ ra. Một cái kim sáng sáng bóng người, từ kia nốt phòng dày bên trong bắn ra, ở trong ốc bay vút, ngang dọc, đạo kia kim sáng sáng bóng người, rõ ràng là Vương Đằng nguyên thần. Nguyên thần xuất khiếu. Vương Đằng trong ốc, vô số phù văn bay vùng vụt, dẫn khí kinh thiên thứ hai pháp môn hoàn toàn ngưng tụ ra, chính là xuất khiếu kỳ tu luyện chi pháp. Bên trong chẳng những bao hàm nguyên thần xuống một giai đoạn, hóa thần, giai đoạn tu luyện chi pháp, còn bao gồm xuất khiếu kỳ đủ loại nguyên thần loại thần thông thuật pháp. Từng đoạn bí quyết, vọt thẳng vào Vương Đằng trong nguyên thần, nhưng trong lòng, nguyên thần xuất khiếu, có thể quy u minh, có thể ngưng tâm nhãn, nhìn rõ tiên cơ, tá thi hoàng hồn, đoạt xá với người, Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, chính giữa bắn ra một đạo hừng hực tinh mang, ngưng tụ ra nguyên thần sau, có thể ngưng tụ ra tâm nhãn. Lấy tâm nhãn cảm ứng hỏa phúc, cảm ứng nguy hiểm, cùng với liệu địch với trước. Ngoài ra, làm nguyên thần đạt tới xuất khiếu cảnh giới sau, nguyên thần sẽ không có dễ dàng như vậy bị người diệt giết. Hơn nữa, trừ phi cùng cấp bậc nguyên thần, nếu không lời nói, không có ai có thể nhận ra được hắn nguyên thần chỗ. Vương Đằng ánh mắt động một cái, trong mắt có tinh mang lóe lên, trong óc nguyên thần bỗng nhiên bay vút mà ra, lao ra tu luyện bí cảnh, trong nháy mắt, Đông Lăng Sơn Thượng. Hết thảy cảnh tượng cũng biết tích hiện lên hắn, tầm mắt, bên trong, Hắn nhìn thấy Vân Tiêu Diêu đánh lại tọa tu luyện, lắng động tu vi, nhìn thấy đan các mọi người đang luyện chế đan dược, cũng nhìn thấy khí các mọi người đang bận rộn luyện khí, mà khi hắn từ bên người mọi người bay vút qua, cũng không người nhận ra được hắn tồn tại, chỉ có Đông Lăng Sơn Thượng, quái thạch kia bên trong bóng người rối rít lộ ra sắc mặt khác thường, nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần bay vút tốc độ cực nhanh, không chịu bất kỳ trở lực ảnh hưởng, so với Vương Đằng lấy thân hóa kiếm, hết tốc lực bay vùng vụt, cũng nhanh hơn nhiều lắm, bằng vào ta xuất khiếu cảnh nguyên thần, liền Vân Tiêu Diêu cũng không phát hiện được, còn lại chuẩn đế cường giả, chắc khó khăn phát hiện, chính là không biết đại đế cảnh giới tồn tại, có thể hay không cảm thấy được. Vương Đằng ý nghĩ chuyển động, cuối cùng không có lấy tánh mạng mình đi mạo hiểm, dù sao thần hoang đại lục sinh linh vô số, ai có thể bảo đảm sẽ không có còn lại tu luyện nguyên thần chi pháp người, đem nguyên thần tu luyện tới xuất khiếu thậm chí cảnh giới cao hơn, nhưng mà ở cực đông chi địa dò xét một vòng, Vương Đằng chính là thu nguyên thần. Chương 1345. Lần này bế quan, ta chẳng những đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ thất trọng, hơn nữa đem dẫn khí kinh cũng tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là ra tay toàn lực, chính là chuẩn đế hậu kỳ chắc có thể tiêu diệt, về phần chuẩn đế đỉnh phong. Cho dù không địch lại, cũng ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Vương Đằng lường được một phen chính mình mà nay thực lực, trước đây đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ thất trọng, thực lực của hắn chính là tăng vọt không ít, mà nay đem nguyên thần tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới, lấy được rất nhiều chỗ tốt, tỉ như ngưng tụ ra tâm nhãn, liệu địch với trước các loại thủ đoạn, tương đương với để cho hắn ủng có một đôi võ đạo mắt, có thể biết rõ đối thủ thần thông, tốt hơn chưởng khống chiến cuộc. Ngoài ra, hắn nguyên thần chi lực cũng được tăng lên nhiều, phối hợp dẫn khí kinh bên trong công kích pháp môn, đủ để nhắm ngay đế cường giả tối đỉnh tạo thành uy hiếp. Bằng vào ta bây giờ nội tình, nếu là bước vào chí thánh cảnh giới, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, lấy hắn bây giờ nội tình, nếu là bước vào chí thánh cảnh giới, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Cho nên giờ phút này, hắn dự định tiếp tục bế quan, nhất cổ tác khí, trùng kích chí thánh cảnh giới, nhưng mà ngay tại hắn lấy ra thần tinh, dự định mượn thần tinh bên trong khổng lồ mà tinh thuần lực lượng, trùng kích chí thánh cảnh giới thời điểm, trong óc, Xích Lân Long Xà hồn huyết bỗng nhiên rung rung, hơn nữa từ trong truyền ra một cái gấp gáp tâm tình chập chờn, đồng thời, Vương Đằng cùng Tiên Thiên Chi Long giữa huyết mạch liên lạc, cũng để cho trong lòng của hắn đột cảm giác bất an. Lúc trước hói đầu hạt ấp trứng Tiên Thiên Chi Long, chính là lấy Vương Đằng Chu Tước Phân Thân chân huyết tưới, vì vậy Tiên Thiên Chi Long cùng Vương Đằng Chu Tước Phân Thân giữa có một luồng chặt chẽ huyết mạch liên lạc, mà Chu Tước Phân Thân cùng Vương Đằng ý niệm tương thông, loại tâm tình này trực tiếp truyền đạt đến Vương Đằng trong óc, là Xích Lân cùng Long Nhi. Bọn họ gặp phải nguy hiểm, phát sinh cái gì sao? Vương Đằng sắc mặt nhất thời biến đổi, liền vội vàng lấy trong óc Xích Lân Long Xà kia một giọt hồn huyết làm môi giới cầu, truyền đạt ý niệm tiến hành hỏi. Ngay sau đó kia hồn huyết chi bên trong rất nhanh thì truyền tới Xích Lân Long Xà ý niệm, cái gì? Các ngươi đụng phải đuổi giết. Vô Thường bọn họ cũng ở đây, biết được Xích Lân Long Xà cùng Dạ Vô Thường đám người giờ phút này tình cảnh sau, Vương Đằng phe kia mới đột phá nguyên thần cảnh giới vẻ mừng rỡ nhất thời quét một cái sạch, vẻ mặt trở nên vô cùng âm trầm, đằng đằng sát khí, từ Xích Lân Long Xà truyền tới ý niệm biết được, đoạn thời gian trước có vô số người xông vào tử vong chi hải bên trong, cướp trắng trợn tử vong chi hải bên trong đủ loại tài nguyên cùng trân bảo, hơn nữa còn đánh chết đồ lục không ít động vật biển, liền Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long cũng đụng phải đuổi giết, Dạ Vô Thường đám người trước thời hạn chạy tới tương trợ, bây giờ cũng rơi vào trong hiểm cảnh, các ngươi chịu đựng, ta đây cứ tới đây. Biết được Xích Lân Long Xà đám người nguy cơ, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống trùng kích chí thánh cảnh giới sự tình, lập tức xuất quan, phải đi tử vong chi hải tương trợ, bay ra tu luyện bí cảnh, Vương Đằng cả người đằng đằng sát khí, kinh động Đông Lăng Sơn thần minh không ít người, Vương Đằng. Đông Lăng Sơn trên chủ phong, Đường Nguyệt hai ngày trước đã tiêu hóa truyền thừa xuất quan, tu vi cùng Dạ Vô Thường đám người phổ thông đạt tới chí thánh cảnh giới đỉnh cao, cảm nhận được Vương Đằng trên người sát khí, Đường Nguyệt nhất thời trong lòng cả kinh, liền vội vàng chào đón, thế nào, xảy ra chuyện gì, lại cho ngươi động lớn như vậy sát tâm, Xích Lân cùng Long Nhi, còn có Dạ Vô Thường bọn họ, ở tử vong chi hải gặp phải các phe cường giả đuổi giết, ta muốn chạy tới tương trợ, Vương Đằng cũng chú ý tới Đường Nguyệt tu vi khí tức, nhưng là đối với lần này đã cũng không nghĩ là, cũng không rảnh để ý, cái gì? Ta đi cùng với ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Nguyệt cũng nhất thời sắc mặt cứng lại, mở miệng nói, công tử, chúng ta cũng đi cùng với ngươi đi. Vân Tiêu Diêu, còn có Đồ Thần Cung, Thái Cực Điện hai vị thái thượng trưởng lão, Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh hai người cũng đều rối rít tiến lên đón. Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị này thái thượng trưởng lão Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh hai người ở Đông Lăng Sơn Linh Viên bí cảnh bên trong thời gian trận pháp bên trong, bế quan đã lâu, bây giờ đã rối rít tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới. Vương Đằng nhìn mọi người nói, cũng tốt, các ngươi bây giờ cũng đều thực lực đại tăng, vừa vặn yêu cầu một ít chiến đấu, tới ma luyện cùng củng cố, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền quá khứ. Ngay sau đó, Vương Đằng tay áo một phen, một cái truyền tống trận đài liền hiện ra. Thay đổi truyền tống trên trận đài tọa độ, Vương Đằng liền lập tức đem kích hoạt, từng cổ một truyền tống lực lập tức dũng động đi ra, cuốn lên người trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cực Đông chi địa khoảng cách Tử Vong chi hải khoảng cách quả thực có chút xa xôi, coi như là mượn truyền tống trận pháp, cũng hơn nửa thưởng. Vương Đằng đoàn người mới vừa hàng lâm đến Tử Vong chi hải bên bờ, Tử Vong chi hải bên trong có lực lượng thần bí nhiễu loạn quy tắc, truyền tống lực không cách nào thấm vào Tử Vong chi hải bên trong. Vương Đằng đã sớm từ Xích Lân Long xà truyền niệm trúng phải biết Tử Vong chi hải bên trong biến cố, giờ phút này hàng lâm ở nơi này Tử Vong chi hải bên bờ, hắn cũng lập tức cảm giác nơi này hư không ngưng kết, bị một cổ lực lượng thần bí thấm vào. Ừ, người kia tốt nhìn quen mắt, phụ cận có một ít tu sĩ chú ý tới đột nhiên truyền tống xuất hiện Vương Đằng đám người, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người thời điểm lập tức cảm giác một tia nhìn quen mắt. Vương Đằng bây giờ hình tượng cũng sớm đã ở Đông Hoang truyền ra, rất nhiều người đều gặp hắn hình ảnh. Nhìn Vương Đằng, những tu sĩ kia suy tư một phen, sau đó bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại, không nhịn được kinh hô thành tiếng, Vương Đằng, hắn là Vương Đằng. Hắn lại rời đi Đông Lăng Sơn, tới đến Tử Vong chi hải. Nghe nói hắn ở Vẫn Thần chi địa ở bên trong lấy được cơ duyên vô cùng to lớn cùng tạo hóa, thân dấu phong phú, nhận ra Vương Đằng sau, trong nháy mắt, không ít người nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam, cái gì? Hắn chính là Vương Đằng sao, cái đó tiêu diệt Sở Mục hoang dại thiên tài, có Trung Châu Thiên Kiêu tại chỗ, biết được Vương Đằng thân phận sau, con ngươi chính giữa cũng nhất thời tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng. Bá. Cái này Trung Châu Thiên Kiêu tu vi phi phàm, rõ ràng là chí thánh đỉnh phong tu vi, trực tiếp rơi vào Vương Đằng trước mặt, hoành thương mà đứng, tiểu tử, ngươi chính là Vương Đằng, nghe nói Sở Mục cũng thất bại ở trong tay ngươi, còn bị ngươi đoạt thượng cổ Sở gia một cọc nửa bước chí tôn nói khí. Đem món đó nửa bước chí tôn nói khí, cùng với ngươi đang ở đây Vẫn Thần chi địa ở bên trong lấy được thần tinh giao ra, công tử tha cho ngươi khỏi chết. Cái này Trung Châu ngày qua kêu tương đối tự phụ, bất ngờ cũng là thật bên trong tòa Long Điện thiên tài, đế trên bảng nhân vật, hạng so với Sở Mục chỉ sợ còn muốn cao hơn một ít, nếu không cũng không khả năng ở ngoài sáng biết đến Sở Mục cũng thua ở Vương Đằng trên tay, còn dám tiến lên chặn cướp Vương Đằng. Vương Đằng đang ở cảm ứng Xích Lân Long xà đám người chỗ phương vị, nghe được cái này không ai bị nổi thanh niên lời nói, nhất thời hiện lên một tia lệ khí, cút. Ngay sau đó, hắn liền dẫn Vân Tiêu Diêu đám người hướng cảm ứng được phương hướng kích bắn đi, ngươi lại dám quát lớn ta, tìm chết. Nghe được Vương Đằng quát lớn, Màn Trần nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, sau đó giận dữ, bỗng nhiên xuất thủ, trường thương trong tay hướng Vương Đằng hung hăng đinh từng vết. Vương Đằng ánh mắt nhất thời rung lên, biết được Xích Lân Long xà, Tiên Thiên Chi Long cùng với Dạ Vô Thường đám người bị đuổi giết sự tình, hắn tâm tình cũng có chút bạo lệ, lần này lại bị chặn đường, nhất thời sát cơ bùng nổ. Chương 1346 Chém ngươi người, Mạc Trần. Mạc Trần giọng tùy tiện, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, trường thương trong tay của hắn quơ múa, cả người khí tức dâng trào, hướng Vương Đằng một thương hung hăng đinh từng vết. Ở quanh người hắn, từng đạo thương mang hội tụ, phản phất có thể xuyên thủng trong thiên hạ hết thảy, thương mang, chẳng những lăng lệ, hơn nữa còn vô cùng cuồng bạo, hàm chứa vô cùng đáng sợ lực lượng, huy hoàng rực rỡ. Một thương động vết mà ra, giống như kim long bay tiết, xuyên thấu hư không, hướng Vương Đằng mi tâm đinh vết xuống. Tìm chết. Vương Đằng trong mắt nhất thời thoáng qua một vệt đỏ thắm vẻ, nhất đối mặt phương khí thế kia khoáng đạt một thương, hắn trong ánh mắt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, duy có vô biên lãnh ý cùng sát cơ, thiên, rồi. Một đạo đỏ thắm mâu quang bắn tán loạn mà ra, sắc bén vô cùng, sắc bén vô song, nếu tuyệt thế hung kiếm lục vết mà ra, xé hư không. Chấn nhiếp nhân tâm, Vương Đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong cơ thể lực lượng kinh khủng dũng động, giơ tay lên giữa long trời lở đất, hướng về phía Mạc Trần chính là một quyền đập tới, đơn giản thô bạo, ầm. Một quyền bên dưới, hư không nát bấy, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt băng diệt Mạc Trần khí thế kia khoáng đạt, cùng bạo vô cùng một thương. Ngay sau đó, một quyền này dễ như bẩn, ở Mạc Trần kinh hoàng muốn chết quan chi trung, hung hăng oanh kích ở trên người hắn, không. Hắn trong ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi, trong phút chốc cảm nhận được Vương Đằng kinh khủng, một quyền kia tới gần, lực lượng kinh khủng uy áp để cho trái tim của hắn đều cơ hồ ngưng đập, lúc này mở miệng muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, kia lực lượng kinh khủng chính là toàn bộ trút xuống ở trên người hắn, phốc. Sau một khắc, vị này thật bên trong tòa Long Điện đi ra thiên kiêu, đế trên bảng lưu danh thiên tài tuyệt thế, chính là ở Vương Đằng một quyền này bên dưới, phi hôi yên diệt. Bị Vương Đằng một quyền tại chỗ đánh bể. Mà Vương Đằng bên người, Vân Tiêu Diêu, Đường Nguyệt, cùng với Đồ Sơn, Trương Nơi Cảnh đám người, thấy như vậy một màn cũng đều không khỏi rối rít vẻ mặt hơi chậm lại, trừng ngây mồm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, cho dù là bọn họ, cũng không nghĩ tới Vương Đằng thực lực, thật không ngờ kinh khủng. Bọn họ nhưng là tin tường cảm ứng được, màn này Trần cũng không phải là tầm thường chí thánh đỉnh phong cao thủ A, nội tình tương đối thâm hậu. Trên người khí tức vô cùng hùng hồn cùng ngưng luyện, mà đối phương thật sự thi triển ra kia một đạo thương pháp thần thông cũng là hung vô cùng, thiết thân xử địa, bọn họ chưa chắc có thể trấn áp đối phương, mà Vương Đằng thật không ngờ phong khinh vân đạm, đơn giản thô bạo một quyền trực tiếp đem đánh giết tại chỗ, cái này quả thực để cho bọn họ lộ vẻ xúc động, mà tứ phương, những còn lại đó tu sĩ cũng đều thất kinh, hiển nhiên cũng không ngờ rằng Vương Đằng thật không ngờ cường hãn, nhưng tài bạch động lòng người, tài nguyên bảo vật, đối với tu sĩ có cám dỗ trí mạng, huống chi những tu sĩ này tu vi cũng đều không thấp, liên hợp lại, chưa chắc không thể trấn áp Vương Đằng. Chư vị, Vương Đằng bên người trận pháp kia sư cũng không ở chỗ này, chúng ta liên hợp lại, trấn áp người này, lấy được tài nguyên bảo tàng, bình đợi phân phối như thế nào. Phụ cận có tu sĩ thần niệm trao đổi, ánh mắt phong tỏa Vương Đằng, trong ánh mắt vẻ tham lam không thay đổi. Người này ban đầu ở Vẫn Thần Chi Địa chém giết chúng ta thế lực khắp nơi bao nhiêu cao thủ. Mà nay ra Đông Lăng Sơn, tới đến Tử Vong Chi Hải, đây chính là cơ hội tốt trời ban, bỏ qua cơ hội này, chúng ta đang muốn giết hắn, coi như khó khăn. Có người ở gió thổi lửa cháy, khuyến khích mọi người, cốt các vị đạo hữu, đồng loạt ra tay, tiêu diệt người này, trên người hắn đủ loại tài nguyên bảo tàng, chúng ta cùng chung chi. Cuối cùng, một cái chuẩn đế trung kỳ cường giả quan đại thịnh, nhất phách tức hợp, trầm giọng nói, rắc rắc. Ngay sau đó, từng đạo mạnh mẽ khí tức trùng tiêu, đập vụn hư không, trừ những chuẩn đế đó cảnh giới dưới đây tu sĩ, phụ cận thất tôn chuẩn đế cấp bậc cường giả, rối rít xông tới, ngăn trở Vương Đằng đoàn người đường đi, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt hừng hực, Vương Đằng, ngươi mắc phải tội lớn ngập trời. Chọc giận Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi, lại còn dám đi ra Đông Lăng Sơn, viễn phó nơi đây, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lập tức thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Vị này chuẩn đế trung kỳ cường giả ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vương Đằng một tiếng đại quát, uy nghiêm vô song, Vân Tiêu Diêu, Đường Nguyệt. Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh bốn người rối rít từ Vương Đằng bên người đi lên trước một bước, ánh mắt phong tỏa trước mắt thất tôn chuẩn đế cấp bậc cường giả, vẻ mặt có chút ngưng trọng, Vương Đằng chính nhất đem cuốn lên Mạc Trần Kim Đan cùng với pháp bảo chứa đồ, hấp thu đối phương đại đạo quy tắc, nhìn vây tiến lên bảy người, Vương Đằng mâu quang u muốn chết, ta tác thành các ngươi. Giết. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng một người một ngựa, hướng bảy người vọt thẳng đi lên, kiếm vũ lăng tiêu. Trong cơ thể hắn lao ra vô tận kiếm khí cùng bóng kiếm, giảo sát tứ phương, không có thời gian với đánh bọn họ trì hoãn, muốn đánh nhanh thắng nhanh, đem các loại người hết thảy tiêu diệt. Đường Nguyệt đám người thấy vậy cũng đều rối rít xuất thủ, đi theo Vương Đằng liều chết xung phong đi lên, nhưng mà, để cho bọn họ ngạc nhiên là, chờ đến bọn họ liều chết xung phong đi lên. Lại phát hiện mình đã không có chuyện gì làm, trước mắt thất tôn chuẩn đế cường giả, tu vi cao nhất cũng chỉ có chuẩn đế trung kỳ mà thôi Vương Đằng thực lực bây giờ, coi như là chuẩn đế hậu kỳ đều có thể tiêu diệt, cho nên những người trước mắt này, đối với hắn căn khó mà tạo thành một chút uy hiếp, giơ tay nhấc chân giữa, kia thất tôn chuẩn đế cường giả, chính là lần lượt nuốt hận, bị Vương Đằng cường thế tiêu diệt, thực lực ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy, cái đó chuẩn đế trung kỳ cường giả hoảng sợ, cả người phủ đầy vết nứt. Giống như vỡ vụn đào từ một dạng nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không cam lòng, tiếng nói rơi xuống, thân thể chính là phanh nhiên vỡ vụn, từng miếng huyết vụ lăn lộn, bị vương đằng trong cơ thể tu la kiếm thôn vệ, từng viên kim đan cùng từng món một pháp bảo chứa đồ chìm nổi, bị vương đằng tiện tay cuốn lên, hừng hực đại đạo quy tắc bị lá gan đạo cung trung thế giới cây hấp thu. Công tử thực lực ngươi, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Đi theo vương đằng đồng thời liều chết xung phong đi lên, kết quả còn chưa kịp cùng mấy cái chuẩn đế cường giả kịch chiến, mấy cái hợp vân tiêu diêu đám người đều không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi, mở miệng nói, vương đằng giờ phút này không có tâm tình cùng bọn chúng giải thích quá nhiều, mà là nhìn về phía xích lân long xà đám người chỗ phương hướng, đi. Hắn thân hình thoát một cái, hướng xích lân long xà chỗ phương hướng kích bắn đi, vân tiêu diêu đám người nhìn nhau, liền vội vàng bước nhanh đuổi theo. Mà xa xa những chuẩn đế đó cảnh giới bên dưới tu sĩ, thấy như vậy một màn toàn bộ cũng sợ hết hồn hết vía ở, trợn cả tóc gáy, quá, quá mạnh, thực lực của hắn lại tăng lên, lại có thể chém chết chuẩn đế trung kỳ cảnh giới cường giả. Yêu nghiệt, người này mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt a, chân long điện thiên tài tuyệt thế Mạc Trần, đều đang bị hắn một chiêu đánh chết, màn này Trần ở chân long điện đế trên bảng hạng, nhưng là so với Sở Mục còn cao hơn một chút. Thậm chí ngay cả vương đằng một quyền cũng không ăn nổi. Người này thiên phú quá nghịch thiên, lớn lên quá nhanh chóng, lúc này mới thời gian bao lâu a, thực lực dĩ nhiên cũng làm lớn lên đến mức độ này, mà người này bây giờ còn không có tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, nếu là chờ hắn bước vào chí thánh cảnh giới, đến lúc đó trừ đại đế cảnh giới cường giả, chỉ sợ sẽ không có người có thể chế được hắn. Những thứ kia mới vừa rồi không có xuất thủ tu sĩ cũng rung động không dứt, ngay sau đó rối rít hít sâu một cái, chân thiết cảm giác vương đằng tiềm lực kinh khủng. Ngay sau đó lập tức có người vận dụng đưa tin pháp bảo, đem nơi này chuyện phát sinh, truyền cho mỗi người thuộc quyền thế lực, chương 1347. Nơi này chuyện phát sinh, rất nhanh thì truyền ra ngoài, cái gì? Vương đằng lại cũng tới đến tử vong chi hải, hơn nữa còn tiêu diệt một cái chân long điện đế bản thượng thiên tài, cùng với mấy tên chuẩn đế sơ kỳ thậm chí trung kỳ cảnh giới cường giả, làm tin tức truyền bá ra ngoài, trong nháy mắt, thế lực khắp nơi cũng ngồi không yên, nhất là Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi, thân cùng vương đằng giữa liền có không nhỏ thù oán, hơn nữa vương đằng còn khả năng biết vẫn thần chi địa một ít bí mật, lại trên người rất có thể nắm giữ đại lượng từ vẫn thần chi địa bên trong mang ra ngoài thần tinh tài nguyên, đã sớm nghĩ tưởng tiêu diệt vương đằng, hay lại là ngại vì Đông Lăng Sơn thượng vị này cường giả thần bí. Những thứ này Đông Nguyên vực các thế lực lớn cường giả mới không dám trực tiếp tiến vào Đông Lăng Sơn đi, liền ba đại thượng của thế lực lớn đế thân chí cũng chật vật bỏ chạy, bọn họ tự nhiên không thể nào còn hưng sư động chúng chạy đi chịu chết. Nhưng là lần này biết được vương đằng lại rời đi Đông Lăng Sơn, tới đến tử vong chi hải, thế lực khắp nơi lập tức động tâm. Hừ, người này làm thật to lớn gan chó, mắc phải di thiên tội lớn, lại còn dám rời đi Đông Lăng Sơn, chạy đến tử vong chi hải đến. Quả thực tùy tiện, thật cho là chúng ta không dám động đến hắn sao? Thượng cổ chủ nhà họ Sở lạnh rên một tiếng, mặt đầy âm trầm, trong ánh mắt sát ý lẫm nhiên, toàn bộ Đông Nguyên vực, phải nói ai đúng vương đằng oán hận lớn nhất, đó không thể nghi ngờ là thượng cổ Sở gia. Thượng cổ Sở gia liên tiếp hao tổn ở vương đằng trong tay cao thủ quả thực quá nhiều, cơ hồ có thể nói là đem Sở gia một nửa cao thủ hàng đầu cũng cho móc sạch, thậm chí ngay cả Sở Mục cái này bị ký thác kỳ vọng thần vương thể cũng thất bại ở vương đằng trong tay. Hơn nữa, còn có bọn họ Sở gia uẩn dưỡng vô tận tuế nguyệt một cọc nửa bước chí tôn nói khí, cũng rơi vào vương đằng trong tay, bị vương đằng thu, thù này này oán, không thể nào điều giải. Lần này tử vong chi hải kinh hiện thần bí thiên cung, cùng với hai con rồng nhỏ, để cho truy kích ấu long cùng với tấn công thiên cung chư vị trưởng lão, tạm thời buông tha truy kích kia hai con rồng nhỏ, cùng với tấn công thần bí thiên cung, cần phải bắt lại vương đằng. Chủ nhà họ Sở đập bàn, lập tức tuyên bố mệnh lệnh, liền thần bí thiên cung, cùng với hai con rồng nhỏ như vậy cơ duyên cũng tạm thời buông tha, phải toàn lực vây quét vương đằng, có thể thấy Sở gia đối với vương đằng sát ý có nhiều kiên quyết. Gia chủ, hai con rồng nhỏ không phải chuyện đùa, nếu có thể thu phục, đem tới lớn lên, có thể che chở ta Sở gia vạn thế bất hủ, còn có thần bí kia thiên cung, chính giữa chỉ sợ cũng có không nhỏ cơ duyên tạo hóa, nếu là giờ phút này buông tha, ta Sở gia chỉ sợ sẽ mất tiên cơ. Hữu trưởng lão trầm ngâm nói, hừ, kia vương đằng trên người giống vậy cơ duyên không nhỏ, trên người có vô cùng tài sản, ban đầu vẫn thần chi địa thần tinh phun ra, người này ở vẫn thần chi địa bên trong dừng lại thời gian dài như vậy, cuối cùng còn sống mà đi ra vẫn thần chi địa, lại thực lực đại tăng, nhất định là lấy được vẫn thần chi địa bên trong rất nhiều thần tinh. chỉ cần có thể tiêu diệt người này, trên người hắn thần tinh, chính là tối đại cơ duyên tạo hóa. Hơn nữa, người này tốc độ phát triển quả thực quá nhanh, như thế thời gian ngắn ngủi, thực lực dĩ nhiên cũng làm lại tăng lên lớn như vậy một đoạn, liền chuẩn đế trung kỳ cường giả đều có thể tiêu diệt, nếu là cho hắn thêm thời gian trưởng thành tiếp, ai còn có thể áp chế ở hắn, nhất định phải thừa dịp bây giờ, đưa hắn hoàn toàn bóp chết. Bọn ngươi không cần nhiều lời, lập tức truyền lệnh xuống, toàn lực đuổi giết Vương Đằng. Chủ nhà họ Sở giọng lạnh lùng, trong hai mắt hàng mang dũng động, sát ý lẫm nhiên nói, trừ Sở gia, Đông Nguyên vực còn lại đứng đầu thế lực, cũng không thiếu dưới người đạt đến tương tự mệnh lệnh. Vương Đằng lần này tiêu diệt chuẩn đế trung kỳ cường giả tin tức, quả thực quá kinh người, để cho người chân chính cảm nhận được hắn kinh khủng. Một cái có thể ở như thế trong thời gian ngắn, lớn lên đến bực này trình độ kinh người, như vậy tiềm lực thật đáng sợ, để cho Đông Nguyên vực không ít cùng Vương Đằng có ân oán thế lực cảm thấy bất an, cho là nếu không phải có thể nắm chặt cơ hội lần này, đem Vương Đằng hoàn toàn tiêu diệt, sau này bọn họ muốn tiêu diệt Vương Đằng, vậy thì chân chính khó hơn lên trời. Mà trừ Đông Nguyên vực đất thế lực bên ngoài, còn có một chút ngoại lai thế lực, biết được Vương Đằng tin tức sau, cũng đúng Vương Đằng sinh ra không ít hứng thú, bọn họ cùng Vương Đằng không có gì ân oán, nhưng là lại nghe nói Vương Đằng từng tiến vào Vẫn Thần Chi Địa, hơn nữa từ Vẫn Thần Chi Địa ở bên trong lấy được đại lượng thần tinh. Cùng với Vương Đằng trên người còn có hai món nửa bước chí tôn nói khí, bất luận là thần tinh, hay lại là nửa bước chí tôn nói khí, cũng không phải chuyện đùa, vô cùng trân quý, là cơ duyên vô cùng to lớn tạo hóa. Đối với tu sĩ mà nói, đồ trọng yếu nhất, không ngoài chính là tài nguyên tu luyện, cùng với pháp bảo mạnh mẽ chiến binh. Vì vậy, không ít người giờ phút này cũng đều động niệm đầu, để mắt tới Vương Đằng, đem Vương Đằng trở thành một tòa di động bảo khố, thượng cổ tề gia, thiếu uyên, Vương Đằng hiện thân tử vong chi hải, xem ra ngươi không cần đi cực đông chi địa. Chủ nhà họ Tề nhìn một cái lạnh lùng thanh niên nói, cái này lạnh lùng thanh niên, chính là Tề gia Tuyết Tàn nhiều năm thiên tài, Tề Thiếu Uyên. Hắn mặc dù không có cái gì danh tiếng, nhưng là tư chất cùng thực lực, lại là phi thường kinh khủng, nhưng mà trước đây một mực bị Tề gia Tuyết Tàn đến, âm thầm bồi dưỡng, ta đi giết hắn. Tề Thiếu Uyên giọng bình, một đôi nước sơn trong mắt đen lộ ra vô cùng thâm thúy cùng tự tin, hắn lưng đeo một cái phong cách cổ xưa trường kiếm, nói ra những lời này thời điểm, trên lưng trường kiếm cũng rung rung ông minh đứng lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Cẩn thận một chút, không nên khinh thường, người này thực lực không phải chuyện đùa, có tin tức danh hiệu hắn đã có thể tiêu diệt chuẩn đế trung kỳ cường giả. Chủ nhà họ Tề trầm giọng nói. Tề Thiếu Uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó khóe miệng vén lên, như thế mới đáng giá ta đi giết hắn. Hắn rất tự tin, dù là biết rõ Vương Đằng có thể chém chết chuẩn đế cảnh giới cường giả, cũng không quá mức sợ hãi. Nói xong, Tề Thiếu Uyên chính là hóa thành một đạo kiếm quang, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Tề Thiếu Uyên rời đi phương hướng, chủ nhà họ Tề ánh mắt có chút lóe lên, gia chủ không cần phải lo lắng, Thiếu Uyên hắn lấy được thái tổ hết lòng tài bồi cùng chỉ điểm, hơn nữa còn lấy được đế lộ trung cổ chi trật tự quy tắc, hắn nội tình, chỉ sợ so với 9.000 năm trước Trung Châu vị này Thánh Vương cũng không thua gì bao nhiêu, chuyến này nhất định có thể bình yên vô sự, một cái Tề gia trưởng lão mở miệng nói. Chủ nhà họ Tề nghe vậy thở ra một hơi, cổ chi quy tắc trật tự, hơn xa đương kim, vậy đại khái cũng là chư đế thời đại sở dĩ như vậy huy hoàng, chư đế thời đại cường giả sở dĩ cường đại như vậy căn chỗ, nhưng mà tới chư đế thời đại đi qua, thiên địa lật đổ, cổ chi quy tắc trật tự không tên biến mất, chỉ có đế lộ bên trong, vẫn còn tồn tại, qua nhiều năm như vậy, ta Tề gia mỗi một đời thiên kiêu, cũng đi đế lộ tranh bá, hái đến rất nhiều cổ chi quy tắc trật tự, ngưng luyện thành một cái hoàn chỉnh cổ đại đạo, bị Thiếu Uyên thành công hấp thu, thừa tái, mới vừa tạo ra được hắn như vậy một người đương thời cổ đại thiên kiêu. Hy vọng hắn không để cho ta thất vọng mới phải. Thiên Tuyền Thánh Địa sau núi cấm địa một cái tu luyện bí cảnh bên trong, một cái phong thần như ngọc thanh niên cả người kim hà lượn lờ, chậm rãi nội liễm, từ bí cảnh bên trong, chậm rãi đi ra, người này đương nhiên đó là Vô Vi Đại Đế đệ tử thân truyền, Đạo Vô Ngân. Vô Ngân, ngươi đại đạo Vô Vi thần quyết đã viên mãn sao? Nhìn thấy từ bí cảnh bên trong đi ra Đạo Vô Ngân, Thiên Tuyền Thánh Địa thánh chủ nhất thời ánh mắt hừng hực. Giờ phút này, Đạo Vô Ngân một thân khí tức toàn bộ quay trở lại bình thường, giống như một cái tầm thường phàm nhân, một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Đại đạo Vô Vi, ta cái gọi là chính là đạo. Đạo Vô Ngân lật tay, không có chút nào khí tức ba động hắn, lật tay giữa, thanh liên nhiều đóa, đạo lý hoành sinh. một đóa sen xanh bên trong, lưu chuyển ra vô tận quy tắc trật tự, vần quanh người, chính giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng, chính là mấy cái thiên tuyền thánh địa cao tầng trưởng lão, cũng không khỏi vẻ mặt hoảng sợ, cảm thấy một tia uy hiếp cùng áp bách. Chương 1348 Thiên, rồi. Một đạo kim sáng sáng kiếm quang, từ hư không bên trong bay vút mà ra, chém về phía Vương Đằng đám người. Vương Đằng bỗng nhiên dừng bước, tay áo hất một cái, đáng sợ lực lượng giống như ngập lụt lao nhanh, ngưng kết hư không, hóa thành hỗn độn, đem đạo kia kim sáng sáng kiếm quang định trụ, ngay sau đó hắn năm ngón tay vồ lấy. Sức mạnh mạnh mẽ đem đạo kiếm quang kia nắng bạo toái, hừng hực chiếu sáng bắn ra, một người mặc trường bào màu vàng ống thanh niên nam tử từ đằng xa trong hư không nhảy tới, hư một tiếng rơi vào Vương Đằng trước mặt, trong tay một cái kim sắc cổ kiếm ông minh, bộc phát giống như liệt dương phổ thông ánh sáng. Vương Đằng, nam tử mặc áo vàng kia cầm kiếm mà đứng, nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt không nhìn thẳng Vân Tiêu Diêu đám người, mở miệng nói, ngươi cũng là đến cướp lấy trong tay của ta nửa bức chí tôn nói khí, cùng với thần tinh. Vương Đằng đỏ thắm con ngươi lóe lên, trên người còn quấn từng cổ một ngút trời hung ác lệ khí, trước tiêu diệt Mạc Trần, cùng với kia thất tôn chuẩn đế cường giả sau, đoạn đường này đi tới, hắn liên tiếp tao ngộ mấy nhóm cường giả chặn đánh, cũng chém chết không ít người. Sau lưng hắn cách đó không xa, giờ phút này còn có một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí tản mạn ra. Không tệ. Ta là Kim Thần, ngươi, nam tử mặc áo vàng trường kiếm mà đứng, không che giấu chút nào chính mình, phóng khoáng thừa nhận, liền là hướng về phía Vương Đằng trên người bảo tàng mà. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, ta không có hứng thú đi nhớ một người chết tên. Vương Đằng giọng lạnh lùng, trực tiếp cắt đứt nam tử mặc áo vàng lời nói. Ngay sau đó hắn u lãnh ánh mắt bỗng nhiên đảo mắt nhìn liếc mắt tứ phương vắng vẻ hư không, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên rung một cái, giơ tay lên giữa, vô tận kiếm khí bung ra, đột nhiên chém về phía bốn phương tám hướng kia vắng vẻ hư không, nếu đến, còn không hiện thân, ẩn ẩn nấp nấp, muốn làm gì, hắn đại quát một tiếng, vô số sắc bén cùng bá đạo vô cùng kiếm khí tàn phá mở, tiêu diệt bát phương, vắng vẻ trong hư không. Nhất thời có một đạo lực lượng cường đại phun trào, từng cái bóng người ẩn núp che giấu trong đó, muốn đánh lén Vương Đằng, nhưng là lại không nghĩ tới Vương Đằng cảm giác thật không ngờ cường đại, lại nhận ra được bọn họ tồn tại, hơn nữa đột nhiên xuất thủ, khiến cho được nguyên ẩn núp, tính toán đợi đến nam tử mặc áo vàng cùng Vương Đằng sau khi giao thủ, chờ cơ hội đánh lén Vương Đằng mọi người ngược lại bị Vương Đằng đánh một trở tay không kịp, kia từng đạo kiếm khí bắn nhanh mở, ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm ý. Cùng với tiên thiên kiếm thể phong mang, còn có ảnh tử kiếm khách một luồng vô thượng kiếm đạo ẩn chứa đạo và pháp, uy lực vô cùng kinh khủng, không tốt hắn phát hiện chúng ta. Mọi người lúc này biến sắc, rối rít hiện ra hành tích, thi triển thần lối đi thuật, sử dụng pháp bảo cùng chiến binh tiến hành ngăn trở, nhưng mà kiếm khí kia mau lẹ, sắc bén mà cuồng bạo, quả thực vô cùng vội vàng, đoàn người phản ứng không kịp nữa, liền bị tại chỗ động giết nguyên thần, mà mấy cái phản ứng mau một chút. Mặc dù kịp phản ứng, nhưng là vội vàng bên dưới, cũng khó mà ngăn cản, bị vậy cường đại kiếm khí trực tiếp đánh bay ra ngoài, há mồm ho ra máu, tại chỗ bị thương nặng, Vương Đằng trước mặt Kim Thần lập tức sắc mặt đại biến, hắn cùng với những người này chính là đồng thời, dự định tính toán Vương Đằng, không nghĩ tới lại bị Vương Đằng dòm ra mai phục, thụ tử nghĩ cùng. Kim Thần bỗng nhiên đại quát một tiếng, cực đạo kiếm khí chém. Giết! Kim Thần đại quát. Đột nhiên làm khó dễ, trong tay kia tản ra hơi thở nóng bỏng trường kiếm màu vàng ống, bỗng nhiên huy động, quét ra một đạo kim sắc cường đại kiếm quang, mang theo khí thế đáng sợ, cuốn về phía Vương Đằng. Đạo kiếm quang này rực rỡ huy hoàng, đoạt không thể nhìn thẳng, chẳng những lăng lệ, hơn nữa còn cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa vô cùng kinh khủng nóng bỏng lực lượng, huy hoàng chiếu sáng, nhiễu loạn tầm mắt, bay vút kiếm quang giống như nghị luận hừng hực liệt dương, hướng Vương Đằng hung hăng oanh kích qua. Vương Đằng đôi híp lại, một luồng đỏ thắm huyết quang nở rộ mà ra, khí thế ngược lại đủ mạnh thịnh, hơn nữa ngươi lại còn nắm giữ kiếm ý, lại đạo kiếm ý này như thế ngưng luyện nặng nề, kiếm đạo tu vi ngược lại không yếu, xem ra ngươi cũng không phải tạ hạng người vô danh, đặt ở cùng thời bên trong, cũng miễn cưỡng coi là thiên tài, chỉ tiếc, tới trêu chọc ta, ngươi nhưng là ở tự đào mộ. Thiên, rồi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng tịnh chỉ rạch một cái. Một đạo ánh kiếm màu vàng ống trong nháy mắt bay tiết ra, vẻ này phong mang, vẻ này sắc bén, còn có kia ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm ý, cùng với ảnh tử kiếm khách kia một luồng đạo và pháp, khiến cho được một kiếm này uy thế tuyệt luân. Bạch Đế Kim Quang chém. Đây là Vạn Kiếm Tông chủ phong truyền thừa thượng, sắc bén nhất một môn kiếm đạo thần thông. Vương Đằng từng đem môn thần thông này cùng Vô Thiên Ma chủ trong trí nhớ một ít đứng đầu kiếm đạo thần thông làm qua tương đối, môn thần thông này lại cũng không kém thần giới. Một ít đứng đầu kiếm đạo thần thông. Ánh kiếm màu vàng ống đối ứng ánh kiếm màu vàng ống, hai người tất cả sắc bén vô cùng, song khi hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, khi kim thần thật sự chém ra kiếm quang, nhưng là trong nháy mắt băng diệt. Bên trong ẩn chứa kiếm đạo ý chí, cùng Vương Đằng nắm giữ bất diệt kiếm ý, căn không ở một cái tầng trên mặt, giữa hai người lực lượng tầng thứ, cũng hoàn toàn không ở một cái tầng diện thượng. Mà nay Vương Đằng, bất diệt kim thân tu luyện tới đệ thất trọng, thân thể thần lực tuyệt thế vô song, cùng tu vi lực cùng bùng nổ, uy lực vô cùng kinh khủng, một kiếm này trực tiếp dễ như bỡn, băng diệt kim thần kiếm đạo thần thông, khiến cho một trong số đó đánh tức hội, cái gì, làm sao có thể? Ngươi kiếm đạo thực lực, thế nào sẽ mạnh như vậy? Kim thần con ngươi chợt co rút, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn biết Vương Đằng thực lực lợi hại, con đường đi tới này chém chết không ít cường địch, nhưng là lại phần lớn nghe nói Vương Đằng quyền pháp thần thông mạnh mẽ. Màn này trần chính là bị Vương Đằng một quyền trực tiếp đánh bể thân thể cùng nguyên thần, nhưng không biết Vương Đằng kiếm đạo thực lực lại cũng mạnh mẽ như vậy. Một đạo chỉ kiếm, chính là dễ dàng đánh tan hắn kiếm đạo thần thông. Hừ! Ngay cả ta một đạo đầu ngón tay cũng không chống đỡ được, ngươi cũng dám để cướp đoạt ta nửa bước chí tôn nói khí, cùng với thần tinh, Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, cho là bằng vào mấy cái này thổ kê ngõa cẩu mai phục đánh lén, liền có thể giết ta. Vương Đằng thần tình lạnh lùng, bất diệt kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay, phong tỏa kim thần, hướng kim thần hung hăng tiêu diệt qua. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời xông lên kim thần trong lòng, kia hừng hực bất diệt kiếm quang còn không có chém xuống trong người, hừng hực phong mang sẽ để cho hắn cảm giác da thịt phản phất bị xé nứt phổ thông thống khổ, thậm chí kia trong đó phong mang, trong mơ hồ giống như là đẩy vào trong óc, phải đem hắn thần hồn cũng cắt thành hai phần. Tha mạng. Hắn lúc này kinh hoàng, cảm giác Vương Đằng thực lực kinh khủng, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà Vương Đằng lại như không nghe thấy, cũng không thu kiếm ánh mắt, kia hừng hực kiếm quang, ở 0,1% cái trong một sát na, liền mổ xẻ trong lúc vội vàng kích thích ra thần thông, tại chỗ đem chém cái hình thần câu diệt. Cái gì? Người này thực lực lại lợi hại như vậy, đi mau. Khi lúc trước mấy cái mai phục đứng lên muốn đánh lén Vương Đằng, kết quả bị Vương Đằng trong cơ thể kích thích ra kiếm khí đánh bay ra ngoài mấy cái người may mắn còn sống sót tu sĩ thấy một màn này, nhất thời rối rít vô cùng kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà một đạo đỏ thắm ánh mắt, nhưng là rơi ở trên người bọn họ. Hắn giơ tay một trảo, ngút trời pháp lực cùng quy tắc chi lực dũng động, đông đặt một phiến hư không, trong nháy mắt gian hừng hực kiếm quang bay vút, giống như Vạn Kiếm Quy Tông, phốc phốc phốc. À, trong nháy mắt, trong hư không tiên huyết như mưa. Mấy người rối rít kêu thảm một tiếng, bị kia từng đạo hừng hực kiếm quang giảo sát thành từng miếng huyết vụ, tài nguyên bảo vật động lòng người, muốn cướp đoạt cũng nên lượng sức mà đi. Vương Đằng hừ lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vô tình. Đem rất nhiều kim đan cùng pháp bảo chứa đồ hết thảy thu, chương 1349. Công tử, chúng ta đoạn đường này bay vùng vụt, đã liên tiếp tao ngộ mấy làn sóng đội ngũ chặn đánh, xem ra chúng ta tới đến tử vong chi hải tin tức đã hoàn toàn khuếch tán ra, tiếp tục như vậy, chúng ta muốn đuổi đi cứu giúp vô thường bọn họ, chỉ sợ dọc đường sẽ còn phiền toái không ngừng. Vân Tiêu Diêu mở miệng nói, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, sau đó khóe miệng vén lên, ngươi nói không sai. Xem ra những người này đối với ta sát cơ, cùng với đối với trên người của ta hai món nửa bước chí tôn nói khí cùng những thần kia tinh hứng thú, so với đối với Xích Lân cùng vô thường bọn họ lớn hơn, hoặc có lẽ là, bọn họ cảm thấy ta rời đi Đông Lăng Sơn, đi tới nơi này tử vong chi hải, liền là bọn hắn ngàn năm một thuở cơ hội, nghĩ tưởng muốn nắm cơ hội này, tiêu diệt cho ta. Đã như vậy, ta liền toại bọn họ nguyện, để cho bọn họ tới giết ta tốt, nghe được Vương Đằng lời nói. Vân Tiêu Diêu đám người rối rít vẻ mặt khẽ nhúc nhích, công tử lời ấy ý gì? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, chúng ta bây giờ không cần vội vã chạy tới cùng vô thường bọn họ hội họp, liền ở nơi này tử vong chi hải, đại khai sát giới một trận, đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn qua. Lấy bọn họ đối với ta sát ý, còn có đối với hai món nửa bức chí tôn nói khí cùng thần tinh mơ ước, nhất định sẽ phân ra một ít nhân thủ, xuống quay đầu lại đối phó ta, như thế. Là được chậm lại vô thường bọn họ áp lực, mà Vô Thường bọn họ thực lực bây giờ cũng đã xưa không bằng nay, Xích Lân cùng Long Nhi bây giờ từ lâu lớn lên không ít, tất cả đạt tới chí thánh đỉnh phong, còn nửa Chu Tùng trận pháp phụ trợ, đến lúc đó nghĩ đến đủ để tự toàn bộ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Diêu đám người nhất thời rối rít ánh mắt một thịnh, lập tức minh bạch Vương Đằng dự định, rõ ràng là vây ngụy cứu triệu biện pháp. Trên thực tế, Vương Đằng có thiên huyễn mặt nạ, hoàn toàn có thể che giấu thân phận, chạy tới cùng Dạ Vô Thường đám người hội họp, nhưng hắn tin tưởng Dạ Vô Thường đám người thực lực, chỉ cần mình vì bọn họ chia sẻ một bộ phận áp lực, đối phương nhất định bình yên vô sự, mà bọn họ cũng đúng lúc mượn cơ hội lần này, thật tốt ma luyện một phen. Biết được Vương Đằng dự định sau, Vân Tiêu Diêu bọn người là khuôn mặt có chút động, nhưng trong lòng thì như cũ có chút bận tâm, công tử pháp này có lẽ xác thực có thể vì Vô Thường bọn họ chia sẻ áp lực, bất quá làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không, bây giờ Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi, cùng công tử ân oán nhưng là không cạn. Thế lực khắp nơi cũng có thể nói là nghĩ tưởng đối với công tử giết cho sướng, mà bây giờ càng là còn có các vực khác cao thủ, cũng để mắt tới công tử trên người rất nhiều bảo tàng, nếu là các phe cường giả coi là thật đánh tới, chúng ta chỉ sợ không chống đỡ được a. Đồ Sơn, Trương Nơi Cảnh hai người cũng là thâm dĩ vi nhiên, hai người bọn họ bất quá mới vừa tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sơ kỳ mà thôi, mặc dù nắm giữ thần cấp đại đạo sau, nội tình cũng tăng mạnh hơn một chút, so với tầm thường chuẩn đế sơ kỳ cường đại hơn một chút, nhưng là ở nơi này tử vong chi hải, chuẩn đế trung kỳ cao thủ cũng không phải số ít, nếu là thật rối rít tụ lại tới, vậy bọn họ căn không chống đỡ được, lo lắng cái gì? Đánh thắng được đánh liền, không đánh lại liền đi, chúng ta chỉ cần hấp dẫn các phe sự chú ý, không cần thiết cùng bọn chúng chết dập đầu. Vương Đằng bình chân như vậy, đối với loại cục diện này, không chút nào hoảng. Lúc trước ở hoang thổ thời điểm, hắn bị Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cao thủ đuổi giết, đều đã có kinh nghiệm. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Diêu đám người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Công tử, vậy chúng ta bây giờ cụ thể nên làm cái gì? Vân Tiêu Diêu trầm ngâm nói, trước cho bọn hắn đào hố. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, tạo ra bảy hố. Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh hai người đều là sửng sốt một chút, Vân Tiêu Diêu cũng cảm thấy nghi ngờ, chỉ có Đường Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngươi lại dự định bày trận, hay lại là sư tỷ biết ta? Không sai, nếu các phe cường giả cũng muốn giết ta, ta đây cũng không có cái gì tốt cố kỵ, liền đưa bọn họ một cọc đại lễ, mặc dù nhưng biện pháp này phong cách cũ một chút, nhưng lại thắng ở thực dụng. Vương Đằng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, trong ánh mắt hiện lên một vệt hàn mang, bố trí trận pháp, thật ra thì chủ yếu vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu không nếu là đến lúc đó hấp dẫn tới cường giả quá nhiều, thậm chí ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cao thủ cũng bị hấp dẫn đến, siêu ra nhóm người mình phạm vi năng lực, đến lúc đó chính mình đoàn người này liền nguy hiểm, mà trước thời hạn bố trí xong trận pháp, chung thủ đoạn, là được miễn những thứ này nỗi lo về sau, cho dù đến lúc đó tình huống vượt qua chưởng khống, nhóm người mình ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra, không đến nỗi lâm vào trong tuyệt cảnh. Đi qua ban đầu ở hoang thổ thời điểm, cùng Bắc Cực cung chờ các đại tông môn nhiều lần chu toàn, Vương Đằng đã tràn đầy lĩnh ngộ, coi như muốn lãng, cũng phải làm tốt sách lược vẹn toàn, lưu lại hậu thủ. Vân Tiêu Diêu kinh nghi nói, nhưng này tử vong chi hải thượng, khắp nơi đều là mênh mông hải vực, thậm chí ngay cả hải đảo cũng không có một tòa, công tử phải như thế nào bày trận, ai nói trận pháp chỉ có thể ở trên đất bằng mới có thể bố trí. Vương Đằng nghe vậy hướng về phía Vân Tiêu Diêu liếc một cái, đường đường một người chuẩn đế, thậm chí ngay cả điểm này thông thường cũng không có. Vân Tiêu Diêu nét mặt già nua ửng đỏ, Vương Đằng không có lại để ý tới hắn, các ngươi đi chú ý tứ phương tình huống, không nên để cho người nhận ra được ta âm thầm bày trận. Hướng về phía Vân Tiêu Diêu đám người phân phó một câu, Vân Tiêu Diêu đám người liền rối rít hướng tứ phương tản đi. Vương Đằng trực tiếp gọi ra Chu Tước Phân Thân, cùng Chu Tước Phân Thân đồng thời liên thủ bố trí trận pháp. Hắn mặc dù không có thể hướng Chu Tùng như vậy lật tay thành trận, nhưng là bố trí ra trận pháp, nhưng đều là kinh thế đại trận, so với Chu Tùng luyện vào trong thân thể trận pháp, còn phải cường đại hơn một chút. Dù sao, Chu Tùng bây giờ mặc dù lấy được luyện trận vào cơ thể tu luyện pháp môn, nhưng là hạn chế với thực lực, một ít chân chính tuyệt thế sát trận, nhưng là còn không cách nào luyện vào trong thân thể, thừa tái không nổi, chỉ có thể luyện chế một ít tương đối không kém đại trận, mặc dù cũng có không uy lực nhỏ, nhưng là với Vương Đằng thật sự bố trí tuyệt thế sát trận, đúng là vẫn còn phải kém hơn một ít. Giờ phút này, Vương Đằng cùng Chu Tước Phân Thân thật nhanh hành động, tại chỗ ở khu vực này, bày nhất trọng tuyệt thế sát trận. Những thứ này tuyệt thế sát trận, so với hắn lúc trước bố trí mỗi một trọng đều mạnh hơn, dĩ vãng bởi vì tu vi hạn chế, thật sự dĩ vô pháp mô khắc ra mạnh mẽ quá đáng trận pháp hoa văn, nhưng là bây giờ theo trứ thực lực tăng lên, hắn có thể đủ mô khắc trận pháp hoa văn cường độ cũng đang tăng thêm, bày trận pháp uy lực tự nhiên cũng là không ngừng tăng lên, chỉ hao phí gần nửa canh giờ, Vương Đằng liền cùng Chu Tức phân thân bố trí ra ba tòa tuyệt thế đại trận. Ba tòa tuyệt thế đại trận, tất cả đều là sát trận, một vòng tiếp một vòng, sát cơ một vòng giấy gấp một vòng, đại công cáo thành, chư thiên phục ma trận, cửu ngục đồ thần trận, tuyệt thiên nguyên linh trận, tam trọng trận pháp, mặc dù cũng không toàn diện, bị ta sửa đổi một ít, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, toàn diện chạy, trong vòng ngàn dặm, cũng đem trở thành một to lớn xay thịt tràng. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc có bao nhiêu ít người muốn giết ta, lại có bao nhiêu người ở mơ ước trên người của ta nửa bước chí tôn nói khí, cùng với thần tinh, Vương Đằng cười lạnh, bố trí xong trận pháp sau, Vương Đằng liền đem Chu Tước phân thân thu, hơn nữa đem Vân Tiêu Diêu mấy người cũng chiêu. Công tử, đã bố trí xong sao? Vân Tiêu Diêu đám người đều có nhiều chút giật mình, lúc này mới gần nửa canh giờ mà thôi, muốn bố trí một tòa tuyệt thế sát trận, chút thời gian quả thực có chút ngắn, được, Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười, sau đó bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, rộng rãi nhìn nghiêng hướng một cái phương hướng, người nào? Lén lén lúc lúc, nếu tới cần gì phải không hiện thân, vùng hư không đó bên trong nhìn qua không có một bóng người, nhưng là Vương Đằng bây giờ chính là xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, cảm giác cường đại cỡ nào, bất luận kẻ nào tại hắn dưới sự cảm ứng, bất kể đối phương ẩn giấu liền hoàng mỹ, đều phải không chỗ có thể ẩn giấu. Oanh. Sau một khắc, Vương Đằng trực tiếp xuất thủ, hắn đánh từ xa ra một quyền, một đạo kim hồng sắc quyền ảnh trong nháy mắt bay ra ngoài, hóa thành một con nộ long, xông về vùng hư không đó, không được, hắn lại phát hiện chúng ta. Làm sao có thể, chúng ta nhưng là cố ý mặc che giấu pháp y, phối hợp chúng ta liễm tức bí thuật, mới vừa tới gần nơi này mà thôi, người này không qua một cái nho nhỏ đại thánh mà thôi, làm sao biết nhận ra được chúng ta hành tích, vắng vẻ trong hư không, có một đạo đạo khí lưu bôn tẩu, lại căng nhìn không thấy bóng dáng lóe lên, chương 1350. Thiên, rồi. Từng đạo nhỏ dài sát kiếm từ trong hư không đột nhiên lộ ra, chém về phía Vương Đằng kia đánh từ xa quyền tới ảnh, thương thương thương thương. Kia sát kiếm sắc bén vô song, rối rít clip ở quyền ảnh biến thành nộ long trên, giữa hai người nhất thời bộc phát ra hừng hực thần hoa, hào quang óng ánh chiếu sáng thiên khung, có bóng kiếm tràn ngập, cuối cùng, quyền kia ảnh ở mấy đạo sát kiếm công kích bên dưới, rốt cuộc giải tán mở. Thượng, trực tiếp giết hắn. Trong hư không có thần độc trao đổi, có sáu cổ khí lưu tại trong hư không qua lại, từ đầu chí cuối, chưa từng hiển hóa thân hình, đây là Huyết Y Môn Thích Khách, là Trung Châu thế lực. Vân Tiêu Diêu nhìn thấy kia mấy hớp sát kiếm, cùng với đối phương vừa mới thi triển ra chống đỡ Vương Đằng quyền ảnh công kích thuật, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, há, nguyên lai là Trung Châu nổi danh thích khách tổ chức, Huyết Y Môn sao, nghe nói là một cái vô pháp vô thiên tổ chức, chỉ cần có lợi ích, chính là liên thượng của thế lực chuẩn đế cường giả cũng dám ám sát, hơn nữa tông môn mờ mịt vô định thật sự, để cho người vĩnh viễn đoán không ra căn cơ sở tại, không nghĩ tới liền các ngươi lại cũng tới đến Đông Hoang. Vương Đằng nghe vậy cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Vương Đằng, ngươi nếu biết chúng ta Huyết Y Môn lợi hại, vậy liền lập tức giao ra trên người của ngươi hai món nửa bước chí tôn nói khí, cùng với ngươi từ Vẫn Thần Chi Địa bên trong mang ra ngoài rất nhiều thần tinh, ngoài ra, lại đem xu tránh Vẫn Thần Chi Địa thần bí kia sương mù bí mật giao ra, chúng ta có thể lưu tính mạng ngươi. Từng đạo khí lưu qua lại, vén lên từng cổ một cuồng phong, nhiễu loạn bát phương linh cơ. Mà theo linh cơ bạo loạn, bọn họ biến thành kia từng luồng khí lưu, chính là dung nhập vào kia hỗn loạn linh cơ bên trong, gọi người hoàn toàn suy nghĩ không tới bọn họ thân hình cùng quỷ tích, một đoạn lạnh giá lời nói, thấu xương lạnh lùng, từ bốn phương tám hướng truyền tới, gọi người căn không có cách nào nghe âm thanh mà biết vị trí, Vân Tiêu Diêu, Đồ Sơn, Trương Nơi Cảnh, cùng với Đường Nguyệt bốn người tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng, Hoàng Cố Tứ Phương, hết sức cảm ứng bọn họ thân hình, bóng dáng, nhưng là cuối cùng, bốn người cũng không có cảm giác, đối phương che giấu phương pháp quả thực vô cùng cao thâm, huyền ảo, hơn nữa mặt trên người đặc thù pháp y, có thể tránh bọn họ thần thức quét nhìn, tình huống không ổn, công tử, xem ra bọn họ đúng là Huyết Y Môn nhân, hơn nữa còn là Huyết Y Môn đứng đầu thích khách, chúng ta lại hoàn toàn không cảm ứng được vị trí bọn hắn, không tìm thấy bọn họ hành tung quỷ tích. Vân Tiêu Diêu đám người rối rít bất an, vây ở Vương Đằng bên người, như lâm đại địch. Vương Đằng nghe vậy nhưng là không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói, thích khách cốt lõi nhất đồ vật chính là che giấu thuật. Nếu như các ngươi dễ dàng như vậy là có thể nhận ra được bọn họ thân hình quỷ tích, vậy bọn họ cũng không khả năng để cho thế lực khắp nơi cũng đối với bọn họ kiên kỵ ba phần. Chỉ bằng bọn họ dám đi ám sát thượng cổ thế lực chuẩn đế cấp bậc trưởng lão, nếu là hành tung quỷ tích tùy tiện liền bị người nhận ra được, bọn họ Huyết Y môn đắc tội nhiều như vậy thế lực, há chẳng phải là đã sớm bị diệt môn. Ha ha ha ha, Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta ngược lại thật biết, nếu biết chúng ta lợi hại, vậy còn không mau dựa theo chúng ta yêu cầu, đem trên người của ngươi tài nguyên cùng bảo vật, còn có Vẫn Thần Chi Đất bí mật cũng giao ra. Chúng ta Huyết Y môn cùng ngươi cũng không oán thù, trước cũng vẫn chưa có người nào bỏ ra số tiền lớn tới mời chúng ta ám sát ngươi, chỉ cần ngươi đem mấy thứ giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một tiếng cười như điên từ bốn phương tám hướng vang lên, phách lối mà cuồng vọng, mà Vương Đằng nghe vậy nhưng là khóe miệng móc một cái, cười lạnh nói, ai nói chúng ta không có oán thù, các ngươi tới đoạt ta bảo tàng, đây cũng là thiên oán cừu nặng dám can đảm cướp bóc đến trên đầu ta, các ngươi đây là sai tính toán. Thiên, rồi. Vừa dứt lời, Vương Đằng đột nhiên giữa thân hình bắn nhanh, thoáng cái tại chỗ biến mất, đột nhiên xông về hoàn toàn trống trải hư không, lật tay chính là một chưởng đánh giết tới, Thái Cổ Thần Chưởng. Hắn đột nhiên làm khó dễ, giơ tay lên một chưởng đánh phía hư không, trong cơ thể pháp lực, còn có cả người trong tế bào kia thịnh vượng như máu rồng khí lực trong nháy mắt sôi sùng sục, bùng nổ, thần hỏa đại đạo cùng với bất diệt thần đạo quy tắc trật tự vần quanh đi lên, một chưởng đánh tới, vùng hư không đó bên trong đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, chính giữa bất ngờ ẩn núp một người, chính là mới vừa mới người mở miệng, người này mang theo bạch hồ mặt nạ, không thấy rõ hắn dung mạo, nhưng là trong ánh mắt, lại hiện ra một tia kinh hãi, không nghĩ tới Vương Đằng lại có thể phát hiện hắn. Mặc dù lúc trước, Vương Đằng cũng nhận ra được bọn họ hành tích, nhưng lúc đó bọn họ chỉ cho là nhóm người mình nhất thời khinh thường, khí tức thu liễm không rất hoàn mỹ. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng là không có chút nào buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn thu liễm khí tức, núp ở lưu động trong gió, kết quả lại còn bị Vương Đằng phát hiện, hơn nữa đột nhiên xuất thủ, để cho hắn không kịp chuẩn bị, hắn liền vội vàng nghênh kích, giơ kiếm ngăn trở. Nhưng mà Vương Đằng một chưởng này uy lực cuồng bạo, trong nháy mắt chính là đánh vào hắn trên ngực, lực đạo to lớn, trực tiếp đánh văng ra trên người pháp y, khiến cho thân hình hắn bại lộ, há mồm chính là cuồng phúng một ngụm máu tươi, ngửa đầu liền bay rớt ra ngoài. Nhưng mà Vương Đằng kia đánh ra bàn tay, nhưng là bỗng nhiên lại đổi thành chưởng là bắt, lòng bàn tay truyền ra một cổ cường đại hấp lực, đem vừa mới ngửa đầu bay ngược cái đó mang theo bạch hồ mặt nạ bóng người một tay nắm giữ vào trong tay, tay niết đến cổ, đem nắm trong tay, từ đối phương mới vừa xuất thủ ngăn cản Vương Đằng một chưởng này thật sự bộc phát ra tu vi khí tức đến xem, người này rõ ràng là một người chuẩn đế trung kỳ cao thủ. Cái gì, ngươi lại có thể dòm ra ta hành tích? Cái đó mang theo bạch hồ người đeo mặt nạ bị Vương Đằng nắm trong tay, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi vẻ, rất cao minh tinh thần quấy nhiễu, mượn tinh thần này quấy nhiễu, để cho chúng ta không cách nào thông qua thanh âm phân biệt ngươi vị trí, đáng tiếc. Tinh thần này quấy nhiễu đối với ta vô dụng, Vương Đằng nhàn nhạt nói, thiên suy suy. Mà đang khi hắn mở miệng trong nháy mắt, tứ phương đột nhiên có một đạo đạo sắc bén sát kiếm từ trong hư không giết ra, còn giống như rắn độc, tấn mà xảo quyệt, đồng thời đinh hướng hắn cái trán tiên đài, sau óc, đôi bên huyệt thái dương, cổ, cùng với buồn tim, mỗi một kiếm, đều mang phải giết thái độ. Hơn nữa, bọn họ tìm thời cơ vô cùng tinh chuẩn, ở Vương Đằng mở miệng trong nháy mắt xuất thủ. Công tử. Vân Tiêu Diêu đám người rối rít sắc mặt đại biến, kia mấy hớp sát kiếm từ trong hư không lộ ra, tốc độ quá nhanh, để cho bọn họ tới không kịp tiếp viện. Vương Đằng cũng mâu quang đông lại một cái, đỏ thắm mâu quang lóe lên, trong lòng giống vậy mơ hồ sinh ra một luồng cảm giác nguy cơ, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng là Vương Đằng cũng không có khinh thường, Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương. Vương Đằng lập tức tịnh chỉ thành kiếm, trong nháy mắt thi triển ra một môn cường đại kiếm đạo thần thông. Cửa này Thái Ất Huyền Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.